Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901 Máu lão quái đột kích. Người đăng FTO. Cái kia Triều Tiên cao thủ phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Vừa rồi tại tầng thứ hai thời điểm hắn liền phát hiện, người này vừa về đến thời điểm, những người kia liền rút lui, bởi vậy có thể thấy được người này khác biệt, mà lại người này vừa rồi thế mà xưng hô Dương Hộ Pháp vì huynh đệ. Dương Hộ Pháp là ai? Mao Sơn hai đại hộ pháp một trong, địa vị phi thường cao. Nhưng là bây giờ người này thế mà xưng hô Dương Hộ Pháp vì huynh đệ, hắn vừa gọi Dương Hộ Pháp thế mà còn đi qua. Lời hắn nói Dương Hộ Pháp cũng rất nghe, cái này đủ để chứng minh người này không đơn giản. Mà lại hắn nhìn ra được, người này hiện tại trúng độc. Bởi vì hắn là nằm tại cố kiệu phía trên, giống như không có bất kỳ cái gì khí lực. Loại tình huống này hắn rất quen thuộc. Bito Thanh Phong, cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc lạnh lùng nói ra người này quá nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào, thừa dịp hắn khôi phục trước đó xử lý hắn. Triều Tiên Tam Sư Thúc xuống tử mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh này về sau, cái kia 50 tên Triều Tiên cao thủ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Bảo hộ phó tổng chỉ huy, Dương Hộ Pháp la lớn. Tất cả Mao Sơn cao thủ tất cả đều gạch ngói cùng tan, đặc biệt là trước đó cùng Hạ Thiên những người kia, Hạ Thiên đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là có ân, mà lại Hạ Thiên tại trong lòng của bọn hắn địa vị phi thường cao. Huyết chiến. Một phương gạch ngói cùng tan liền muốn giết Hạ Thiên, một phương khác thì là liều mạng muốn thủ hộ Hạ Thiên. Song phương lập tức đại chiến lại với nhau, hiệp một giao thủ liền có người tử thương. Các huynh đệ, thề sống chết bảo hộ phó tổng chỉ huy. Mao Sơn khí thế rất mạnh. Giết ai giết hắn, ta trùng điệp có thưởng. Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc la lớn, cùng lúc đó dưới chân của hắn lóe lên trực tiếp giết tới đây, tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại là nhắm ngay thời cơ đánh lén. Những cái kia phái Mao Sơn người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Mắt thấy cái kia phái Mao Sơn cao thủ liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt, hắn đã cho là mình nhất định có thể giết Hạ Thiên. Đúng lúc này một đạo to lớn quỷ hồn đâm vào hắn trên thân. Là Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp chặn một kích này. Muốn giết huynh đệ của ta, muốn chết. Dương Hộ Pháp vọt thẳng hướng về phía cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc. Lại là ngươi, Dương Hộ Pháp, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Triều Tiên Tam Sư Thúc lạnh lùng nhìn về phía Dương Hộ Pháp tiếp tục nói ra ta nghe nói ngươi là cái kia Mao Sơn lão quái nhất tâm phúc người. Nếu như ta giết ngươi, hắn sợ rằng sẽ điên đi. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Dương Hộ Pháp cùng cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc đại chiến lại với nhau. Hạ Thiên nhắm chặt hai mắt, hắn tại đếm ngược, Bito Thanh Phong độc dược ngay tại một chút xíu hóa giải, còn lại 5 phút. 5 phút sau Bito Thanh Phong độc liền có thể cởi hết. Hiện tại Hạ Thiên lòng nóng như lửa đốt, những này Triều Tiên cao thủ thực lực phi thường cường hãn, Mao Sơn mặc dù nhiều người, mà lại bảo vật cũng nhiều, nhưng là những này Triều Tiên cao thủ tựa như là chuyên môn vì khắc chế bọn hắn mới bồi dưỡng. Vì lẽ đó Mao Sơn tình huống hiện tại cũng không tốt, tự liền Dương Hộ Pháp cũng là liên tục bại lui. Dương Hộ Pháp chưa từng đánh như thế biệt khuất qua, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Đối phương cái này Tam Sư Thúc đấu pháp rất quái lạ, giống như hoàn toàn áp chế năng lực của hắn, hắn hiện tại hoàn toàn là có lực không chỗ dùng. Đáng ghét, đây là cái gì đấu pháp? Dương Hộ Pháp cau mày. Hừ, cái gì cầu thí hộ pháp, cũng bất quá như thế mà thôi. Triều Tiên Tam Sư Thúc hừ lạnh một tiếng, 10 phần khinh thường nói. Huynh đệ, người còn cần bao lâu a? Ta nhanh không ngăn được. Dương Hộ Pháp truyền âm cho Hạ Thiên, hắn dùng chính là một loại chỉ phù. Không cần lên tiếng, trực tiếp dùng suy nghĩ tưởng tượng, liền có thể truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. 2 phút, lại cho ta 2 phút, người này biết Mao Sơn nhược điểm, người đem quỷ hồn thu lại, sau đó đi công kích hắn hạ bàn, cước bộ của hắn rất loạn, giống như đối với loại này đấu pháp cũng không quen thuộc. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Dương Hộ Pháp hai mắt tỏa sáng, hắn thật sự là bội phục chết Hạ Thiên. Nhắm mắt lại đều có thể phát hiện những này biến hóa rất nhỏ. Dương Hộ Pháp nháy mắt thu hồi quỷ hồn, sau đó trong tay xuất hiện chỉ phù không ngừng công kích cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc hạ bàn, công kích như vậy cũng không mạnh, nhưng lại để cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc luống cuống tay chân. Hắn sử dụng loại này bộ pháp cũng không phải là hắn quen thuộc, mà là cưỡng ép sử dụng, nguyên bản liền rất loạn, hiện tại mỗi lần bị Dương Hộ Pháp công kích, liền loạn hơn. Ha ha, đắc thủ, Dương Hộ Pháp hưng phấn nói. Đáng ghét, ngươi là thế nào xem thấu Triều Tiên Tam Sư Thúc biến sắc, không ngừng lui lại. Hiện tại Hạ Thiên, nội tâm phi thường sốt ruột, hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, loại nguy cơ này cảm giác trước nay chưa từng có, loại nguy cơ này cảm giác ngay tại từng bước ép sát, cách hắn càng ngày càng gần. Còn có một điểm nữa, nhất định phải nhanh a, Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Lúc này Dương Hộ Pháp cùng cái kia Tam Sư Thúc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dương Hộ Pháp đã chiếm cứ ưu thế, mà Triều Tiên Tam Sư Thúc thì là từng bước lui lại, Mao Sơn người cũng nghe đi theo Dương Hộ Pháp đề nghị, bắt đầu công kích những người này Triều Tiên cao thủ hạ bàn. Oanh! Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, chung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất đều đi theo lắc lư, người, rất nhiều người từ chung quanh tụ đến, khí tức rất loạn, loại người gì cũng có. Tới, rốt cuộc đã đến, Triều Tiên Tam Sư Thúc hưng phấn nói. Chỉ là trong nháy mắt 700-800 tên cao thủ từ chung quanh tụ đến, có Triều Tiên cao thủ, phu cổ môn cao thủ, trộm mộ các phe thế lực đều có, bọn hắn phảng phất là tổ kiến thành một cái liên quân đồng dạng. Cùng một chỗ vây quanh. Nguy rồi, Dương Hộ Pháp biến sắc, người nơi này thực sự là nhiều lắm, bọn hắn cái này không đến 9-10 người căn bản cũng không đủ giết. Hưu. Tín hiệu cầu cứu phát ra, thế nhưng là loại này tín hiệu cầu cứu chỉ có tầng thứ 5 Mao Sơn đệ tử mới có thể trông thấy. Hắn hiện tại cũng không biết cái khác Mao Sơn đệ tử đến tột cùng ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn cái này 90 người đội ngũ lâm vào một trận trong nguy cơ. Dương Hộ Pháp cùng hai cái cửa chủ, tăng thêm những cao thủ này. Đây chính là Mao Sơn hiện tại sức chiến đấu. Mà đối phương nguyên bản liền có 50 tên Triều Tiên cao thủ, hiện tại lại đến đây nhiều người như vậy, xem xét chính là đã sớm chuẩn bị. Huynh đệ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Dương Hộ Pháp cau mày. Ta còn cần một phút, Hạ Thiên thầm nghĩ. Tốt, ta nghĩ biện pháp kéo dài một phút, Dương Hộ Pháp yên lặng nói. Lúc này Hạ Thiên càng thêm sốt ruột, loại kia cảm giác nguy cơ không có yếu bớt, nói cách khác Hạ Thiên cảm nhận được nguy cơ cũng không phải là đám người này, mà là khác, như vậy đến tột cùng là cái gì đây? Còn có một phút. Thế nhưng là cổ nguy cơ này cách hắn đã càng ngày càng gần. Lúc này tầng thứ 5 cửa vào. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Máu lão quái lạnh lùng nói. Hắn rốt cuộc đuổi tới tầng thứ 5, lúc này hắn vừa hay nhìn thấy phái Mao Sơn tín hiệu cầu cứu, khóe miệng có chút một nghiêng, hắn biết mình tìm được. Hết chương 901. Chương 902 sinh tử 30 giây. Người đang ép tuy ô. Phía trước chính là Mao Sơn Dư Nghiệt, giết cho ta. Liên quân người la lớn. Bọn hắn liên hợp lại mục đích đúng là đối kháng Mao Sơn, bây giờ thấy hơn 90 tên Mao Sơn người. Tự nhiên là thập phần hưng phấn. Ha ha ha ha, Dương Hộ Pháp, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc hưng phấn hô, hắn cười rất hưng phấn, hôm nay bọn hắn rốt cục có thể để cho Mao Sơn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây là đáng giá nhất bọn hắn cao hứng sự tình. Đã nhiều năm như vậy, Triều Tiên tử thương vô số cao thủ, nhưng là Mao Sơn cũng không có nhận tổn thất quá lớn. Cái này để Triều Tiên cao tầng đối chiến quả như vậy bất mãn hết sức. Cho nên mới sẽ có trận đại chiến này. Nếu như bọn hắn lần này có thể giết Mao Sơn một tên hộ pháp, cái kia sau khi trở về nhất định sẽ đạt được khích lệ. 30 giây, Hạ Thiên yên lặng nói, hắn có thể cảm giác được cái kia có nguy cơ đã là càng ngày càng mạnh, cách hắn càng ngày càng gần, hắn biết 30 giây đã đủ làm rất nhiều chuyện. Một cao thủ giết hắn, một giây cũng không dùng tới. 30 giây đã đủ hắn chết mấy chục lần. Huynh đệ, chúng ta nhanh gánh không được, làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp lo lắng nói. Đến rồi. Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Tới cái gì tới? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. A, à, đúng lúc này bên ngoài truyền đến kêu thảm một tiếng. Mao Sơn thư ký, huyết thi đại pháp, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Người nào cản trở ta? Ai chết? Bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nguy cơ đến cùng là thế nào một chuyện, là máu lão quái thế mà tự mình giết tới, Trước đó cái kia đặc sứ tới thời điểm, Hạ Thiên liền đã biết mình bại lộ, thế nhưng là hắn tạm thời không cách nào thoát thân. Hắn một mực chờ đợi đợi mình lực lượng khôi phục. Tốt trực tiếp chạy trốn. Hắn cũng không dự định cùng máu lão quái liều mạng, máu lão quái thế nhưng là siêu cấp cao thủ, mà lại hắn còn nghiên cứu thành công mới nhục thể, hắn hiện tại quả thực là nửa cái bất tử chi thân. 20 giây. Còn có 20 giây. Thế nhưng là máu lão quái đã giết tới bên ngoài, theo hắn thanh âm tức giận bên trong có thể nghe được, hắn hiện tại hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Hạ Thiên, phẫn nộ của hắn đã đạt tới một cái bộc phát điểm. Là máu tiên sinh thế mà đích thân tới. Dương Hộ Pháp trên mặt vui mừng. Vừa nghe đến là máu tiên sinh tới, đừng đề cập hắn nhiều cao hứng, máu tiên sinh tới, bọn hắn liền an toàn. Các huynh đệ, giết ra ngoài, tiếp ứng máu tiên sinh. Dương Hộ Pháp hét lớn một tiếng, tất cả Mao Sơn đệ tử đều hướng cái điểm kia giết tới, bọn hắn nghe được có người tiếp ứng thời điểm, trên mặt đều là đặc biệt hưng phấn. Huynh đệ, chúng ta phải cứu được, là máu tiên sinh tự mình đến cứu chúng ta. Dương Hộ Pháp hưng phấn cho Hạ Thiên truyền âm. Hạ Thiên hiện tại có thể cao hứng không nổi, máu lão quái cũng không phải tới cứu hắn, mà là tới giết hắn. Hắn đoán chừng hiện tại máu lão quái hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn, cách nhiều người như vậy hắn đều có thể cảm nhận được máu lão quái phẫn nộ. 15 giây, Hạ Thiên mặc niệm nói. Máu lão quái thực lực rất mạnh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem liên quân xé mở một đầu lỗ hổng, những liên quân kia không có người nào là hắn kẻ địch nổi, thực lực của hắn đã mạnh đến nghịch thiên. Các huynh đệ, người này chính là máu lão quái, hắn là Mao Sơn nhân vật số 2. Mọi người giết hắn, Mao Sơn liền xong rồi. Triều Tiên cao thủ la lớn, cùng lúc đó bọn hắn người cũng tiến đến trận đánh cái này Mao Sơn nhân vật số 2 máu lão quái. Cái này liên quân tất cả mọi người hy vọng phái Mao Sơn chơi xong, bởi vì phái Mao Sơn một khi chơi xong, cái kia vu cổ môn bảo tàng bọn hắn liền có phần. Oanh! Tất cả cao thủ tất cả đều thẳng hướng máu lão quái. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, máu lão quái liền bị những cao thủ kia xé nát. Xử lý rồi những cao thủ kia hưng phấn nói. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, máu lão quái cái kia bể nát thân thể thế mà một lần nữa hội tụ vào một chỗ, loại tình huống này quả thực chính là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Phốc! Khoảng cách máu lão quái gần nhất mấy người kia nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Cái gì đây cũng quá kinh khủng đi, đây là người sao? Đây chính là Mao Sơn nhân vật số 2 sao, hắn hoàn toàn không chết ha? Lại có thể có người là bất tử chi thân, thế thì còn đánh như thế nào a? Trốn a, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a, hoàn toàn là chịu chết. Chung quanh những người kia mặc dù là liên quân, nhưng là bọn hắn khi dễ người còn có thể, Mao Sơn người ít bọn hắn liền đánh, hiện tại Mao Sơn đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cao thủ, bọn hắn liên quân liền tự sụp đổ. Người đều là có tư tâm, đặc biệt là những này vì bảo tàng người. Bọn hắn tư tâm càng nặng. Bọn hắn cũng là vì bảo vật mà đến, không đáng thật liều mạng, trong lúc nhất thời liên quân đi tứ tán, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hơn 400 tên Triều Tiên cao thủ, cái này hơn 400 tên siêu cấp cao thủ cũng không lui lại. Bởi vì bọn họ là có tín niệm, cho dù chết, cũng sẽ biến thành anh hùng. 12 giây Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, hắn đã sớm liệu đến cái này liên quân không đáng tin cậy, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn chỉ giữ vững được như thế một hồi cũng sẽ thua. Đáng ghét. Đám gia hỏa này, vừa có chuyện liền toàn chạy trốn. Triều Tiên người phẫn nộ nói. Bất quá bọn hắn hoàn toàn không do dự, vọt thẳng hướng về phía máu lão quái, đây chính là Mao Sơn nhân vật số 2A, nếu như giết người này, bọn hắn vô luận có tổn thất gì, sau khi trở về đều sẽ trở thành anh hùng, nhất định sẽ đạt được phía trên thưởng thức cùng tán thưởng. Đám này Triều Tiên người quá tiêm ra sức, lại kiên trì một hồi. Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. 10 giây. Còn có 10 giây đồng hồ thời gian đã đến lúc đó hắn liền có cơ hội chạy khỏi nơi này. Các huynh đệ, chi viện máu tiên sinh, Dương Hộ Pháp lớn tiếng nói. Huynh đệ, hiện tại chi viện là không sáng suốt, đối phương mặc dù chạy thoát rồi một bộ phận người, nhưng là bây giờ còn có 400-500 người, chúng ta liều không nổi, người mang theo mọi người đi trước, máu tiên sinh tự nhiên có phương pháp rời đi nơi này. Hạ Thiên dùng truyền âm nói. Ngươi nói cũng đúng, Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối người đứng phía sau la lớn các huynh đệ, rút lui. Máu lão quái nhìn thấy Hạ Thiên gần ngay trước mắt thời điểm, hận căn bản tử trực dương dương, hắn hận không thể hiện tại liền đi qua chơi chết Hạ Thiên, thế nhưng là những này Triều Tiên cao thủ hoàn toàn là không muốn mạng người đồng dạng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một câu. Giai cấp vô sản thật là chuyện gì đều làm được a, bọn gia hỏa này biết rõ sẽ chết cũng sẽ xông lên. Mắt thấy hắn liền muốn xông tới, thế nhưng là Dương Hộ Pháp thế mà hô rút lui, cái này để hắn hôn mê rồi, Dương Hộ Pháp thế mà muốn rút lui, hắn đây không phải rõ ràng muốn bảo vệ Hạ Thiên sao? Đáng ghét, cái này Dương Hộ Pháp làm cái quỷ gì máu lão quái nhướng mày. 5 giây. Hạ Thiên đã yên lặng đếm lấy. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy trốn. Máu lão quái hét lớn một tiếng, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Hết chương 902. Chương 903 tầng thứ 6 bí mật. Người đang ép tuy ô. Máu lão quái liều mạng, hắn làm sao có thể nhìn xem Hạ Thiên theo trước mặt hắn đào tẩu đâu. Ngao. Máu lão quái trong miệng phát ra một tiếng giống to. Thân thể của hắn phát sinh mãnh liệt biến hóa, quái thú, thân thể của hắn biến thành quái thú, nửa người nửa thú, lực lượng vô cùng cường đại, khoảng cách gần hắn nhất người trực tiếp bị hắn xé nát. Đương đương đương. Hỏa hoa văng khắp nơi, những người kia vũ khí đánh vào máu lão quái trên thân, nhưng là máu lão quái trên thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Quái vật. Máu lão quái triệt để biến thành một cái quái vật, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Giống. Thế không thể đỡ. Không có người nào là máu lão quái kẻ địch nổi, thân thể của hắn cọ một chút xuyên ra ngoài, mục tiêu chính là Hạ Thiên vị trí. 3 giây. Mắt thấy máu lão quái liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt. Thế nhưng là còn kém 3 giây, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn sốt ruột a, hiện tại mệnh đã vứt xuống một nửa. Hừ, ta tuyệt đối không thể để cho các ngươi tụ hợp. Cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp bắn ra ngoài. Ầm. Hắn cùng máu lão quái thân thể đánh vào nhau. 2 giây. Ai cản ta thì phải chết. Máu lão quái móng vuốt trực tiếp đập vào cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc trên thân, lực lượng thập phần cường đại, đây là máu lão quái một kích toàn lực, tụ liền cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc cũng không ngăn được một kích này, trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. 1 giây. Hạ Thiên, ngươi dám hại ta, ta phải giết ngươi. Máu lão quái trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tình huống như thế nào? Dương Hộ Pháp bọn người tất cả đều hôn mê rồi. Máu lão quái thế mà muốn giết Hạ Thiên, đây cũng quá bất khả tư nghị, máu lão quái cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó không phải một mực rất tốt sao, nhưng là bây giờ làm sao đột nhiên lập tức biến thành dạng này. Mắt thấy máu lão quái liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, một giây đã đủ máu lão quái xử lý Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp đâm vào máu lão quái trên thân, đạo thân ảnh kia cùng máu lão quái đồng thời lui lại. Số 0. Đã đến giờ. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ máu lão quái, bái bai. Cùng lúc đó mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng máu lão quái. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Máu lão quái phẫn nộ hô lớn. Lúc này Hạ Thiên đã thoát đi, vừa rồi người cứu hắn chính là đại tướng quân, trừ đại tướng quân bên ngoài, không ai có thể đón lấy máu lão quái cái kia cường lực một kích. Hạ Thiên lưng Mao Sơn người bảo vệ 2 giờ, hiện tại hắn rốt cục tự do. Giống. Máu lão quái phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Ầm ầm. Đúng lúc này, chung quanh mặt đất lần nữa lắc lư. Dương Hộ Pháp, chúng ta tới. Bên ngoài truyền đến một đạo giống to. Mao Sơn người rốt cuộc đã đến. Đại bộ đội rốt cuộc đến đây chi viện. Đáng ghét, rút lui, tất cả mọi người rút lui. Triều Tiên Tam Sư Thúc la lớn. Các huynh đệ, phản kích. Cho đám này Triều Tiên ra hỏa một cái đau nhức đau đả kích. Dương Hộ Pháp ra lệnh, hắn còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, vì lẽ đó hơi chút chậm chạp. Lúc này Hạ Thiên đám người đã chạy thoát rồi. Tầng thứ 6. Hạ Thiên bọn hắn tiến vào tầng thứ 6. Ha ha ha ha, lão đại, ngươi được lắm đấy, ngươi chẳng những trà trộn vào đi, hơn nữa còn làm tới Mao Sơn phó tổng chỉ huy, vừa rồi ta nhìn thấy máu lão quái mặt đều khí tái rồi. Hàn Tử Phong cười lớn nói. Cho ngươi, cái này cũng là máu lão quái cho ta. Hạ Thiên đem trong ngực siêu cấp khống hồn thuật ném cho Hàn Tử Phong. Siêu cấp khống hồn thuật. Hàn Tử Phong một mặt kinh ngạc nhìn quyển sách này, hắn không thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại là siêu cấp khống hồn thuật, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, người đến tột cùng làm sao lừa gạt máu lão quái a, bản này siêu cấp khống hồn thuật trong Mao Sơn liền xem như môn chủ đều không có tư cách tu luyện. Hàn Tử Phong thận trọng đem siêu cấp khống hồn thuật giấu ở trong ngực, khó trách máu lão quái biết tức giận như vậy. Đây đều là chuyện nhỏ, ta còn đem Mao Sơn bên trong đan phòng tất cả đan dược tất cả đều cho trộm ra. Hạ Thiên nói. Cái gì tất cả đan dược lão đại, ta hiện tại đối với ngài bội phục quả thực chính là đầu dạp xuống đất. Hàn Tử Phong bọn người tất cả đều là một mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cái quái vật, Thâu Thiên chừng Hạ Thiên một chút. Hiện tại Mao Sơn lão tổ cùng máu lão quái chỉ sợ là muốn bị làm tức chết đi. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Tử Phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hiện tại Hạ Thiên về hàng, bọn hắn cũng phải chính là bắt đầu tầm bảo, nơi này đã là tầng thứ 6, phu cổ môn bảo tàng tổng cộng là 9 tầng, bọn hắn khoảng cách bảo tàng đã càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm bảo, Hạ Thiên nói. Làm sao tìm a? Nơi này đã là tầng thứ 6, khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Hàn Tử Phong lo lắng nói. Ngươi thả ra quỷ hồn dẫn đường, ghi nhớ, không cần thu hồi lại, có tiêu hao liền ăn đan dược. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đoán chừng vu cổ môn lão tổ nhất định có mình tính toán, hắn cũng biết vu cổ môn người còn sống sót thực lực không có khả năng quá mạnh, vì lẽ đó nếu là hắn không cho vu cổ môn đệ tử một điểm chiếu cố, vu cổ môn đệ tử là không thể nào xâm nhập bảo tàng tầng thứ 9. Được rồi, Hàn Tử Phong nói. Đại tướng quân, nhìn kỹ, có nguy cơ liền xuất thủ, không cần lưu thủ, lấy thực lực của ngươi, nơi này không ai có thể giữ lại được chúng ta. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân không có trả lời. Nhưng là Hạ Thiên đã biết hắn nghe rõ mình. Thâu Thiên, ngươi đi kiểm tra chung quanh vách đá, tầng thứ 6 bên trong hẳn là sẽ có bảo bối, nếu không vu cổ môn đệ tử tuyệt đối không tiến vào được tầng thứ 7. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên nói. Yên tâm đi, không có bảo vật có thể thoát khỏi con mắt của ta. Thâu Thiên tự tin nói, dọc theo con đường này đến, bốn người bọn họ đã được đến rất nhiều bảo bối, đây chính là Thâu Thiên uy lực. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Đối với bảo vật đến nói, hắn trời sinh mẫn cảm. Hiện tại tầng thứ 6 bên trong, đã có mấy đợt người tiến đến, nhưng là bọn hắn lẫn nhau tâm ý nghĩ thông suốt, đều cố ý lách qua đối phương. Rõ ràng phát hiện đối phương, lại cũng không muốn gặp mặt, bởi vì bọn hắn biết, bây giờ không phải là khai chiến thời gian, mà là tầm bảo. Bọn hắn tiến đến mục đích cũng là bảo vật, mà không phải đến đánh nhau. Lão đại, chúng ta không xử lý bọn hắn sao? Hàn Tử Phong hỏi. Ngươi đi đi, như thế gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Ách, Hàn Tử Phong lúng túng gãi đầu một cái. Hắn biết Hạ Thiên đang trêu đùa hắn, không đến liền không đi. Nhanh lên tìm bảo bối, trong này nhất định có cái gì đặc thù bảo bối, tiến vào tầng thứ 7 bảo bối, ta vừa rồi đã nhìn qua, tầng thứ 7 cửa vào là thủy quái, đầu kia thủy quái nhưng so sánh xương cùng thú lợi hại hơn nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, ta quỷ hồn tựa như là cảm ứng được thứ gì, nó tại dẫn dắt ta. Hàn Tử Phong đột nhiên trên mặt vui mừng. Hết chương 903. Chương 904 đoạt linh khôi. Người đăng FTO. Linh hồn dẫn dắt. Không sai, vu cổ môn phương pháp tu luyện cùng Mao Sơn, mặc dù nhìn qua đại khái giống nhau. Trên thực tế giữa hai bên chênh lệch phi thường lớn. Mao Sơn chú trọng đơn hồn, cùng vu cổ môn chú trọng phân hồn, Mao Sơn chú trọng dưỡng hồn, mà vu cổ môn chú trọng nuốt hồn, Mao Sơn người cho rằng chỉ có khống chế một cái linh hồn mới là chính tông. Mà lại bọn hắn có đồ tốt đều cho linh hồn phục dụng, nhưng là vu cổ môn người cho rằng là linh hồn đa tài là đạo lý quyết định, mà lại bọn hắn để linh hồn trở nên cường đại phương pháp là thôn vệ cái khác linh hồn. Cái này vu cổ môn cùng Mao Sơn ở giữa chênh lệch. Vì lẽ đó vu cổ môn quỷ hồn tại cái này tầng thứ 6 lại nhận lực lượng nào đó dẫn dắt. Đây chính là vu cổ môn lão tổ kế hoạch, hắn biết chắc sẽ có vu cổ môn người tiến vào tầng thứ 6. Mặc dù năm đó đào tẩu đều là thực lực thấp đệ tử, nhưng là Mao Sơn lão tổ tin tưởng trải qua cái này thời gian 20 năm, vu cổ môn đệ tử bên trong nhất định có người có thể xâm nhập tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ 6 đệ tử liền sẽ đạt được lão tổ tán thành. Đạt được vu cổ môn lão tổ tán thành người liền có cơ hội thu hoạch được vu cổ môn lão tổ lưu lại bảo vật. Vu cổ môn lão tổ tự nhiên cũng biết mỗi xâm nhập nguy cơ là dạng gì. vì lẽ đó hắn biết tại tầng này bên trong là vu cổ môn đệ tử lưu lại bảo mệnh hộ thân đồ vật, để vu cổ môn đệ tử đủ để tiến vào tầng tiếp theo, thậm chí mãi cho đến tầng thứ 9 bảo vật. Tử Phong, đi theo linh hồn dẫn dắt đi, ta vừa rồi từng điều tra, nơi này không có cái khác vu cổ môn đệ tử, ngươi hẳn là cái thứ nhất, vu cổ môn lão tổ lưu lại bảo vật nhất định là có số lượng hạn chế, ngươi tới trước hẳn là có thể có lựa chọn cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp đi theo quỷ hồn vào bên trong phương hướng tiến đến. Hạ Thiên bọn người trực tiếp đi theo. Hàn Tử Phong tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên bọn người theo sát phía sau bọn họ, tầng thứ 6 đã lại có người đi vào rồi, bất quá cũng không có vu cổ môn người, hiện tại Hàn Tử Phong vẫn là thứ nhất. Hạ Thiên biết, cái thứ nhất mãi mãi cũng có thể cầm tới tốt nhất, vì lẽ đó liền xem như có cái khác vu cổ môn người tiến đến, Hạ Thiên cũng sẽ trực tiếp ngăn trở bọn hắn, để Hàn Tử Phong trước tuyển. Bởi vì Hàn Tử Phong là người của hắn. Hắn người liền nhất định phải cầm tới tốt nhất. Lão đại, càng ngày càng gần, Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Thâu Thiên, đại tướng quân, một hồi coi chừng, vô luận là ai tới, đều không cho tới gần, nhường cho con Phong cùng Tiểu Hồng hai người bọn họ cầm xong bảo vật lại nói. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Hắn đã quyết định, người từng trải liền đuổi đi, dám can đảm càn rỡ liền giết. Tầng thứ 6 người đã càng ngày càng nhiều, mà lại vu cổ môn người cũng xuất hiện, Hạ Thiên có thể cảm giác được chung quanh đã có quỷ hồn tiếp cận, là vu cổ môn quỷ hồn. Mà lại là một đội vu cổ môn người. Vu cổ môn người kết đội đến đây, đây là Hạ Thiên sau khi đi vào gặp qua lớn nhất vu cổ môn đội ngũ. Có hơn 20 người. Năm đó đại chiến vu cổ môn hết thảy người còn sống sót cũng chưa tới 100 người, thế nhưng là cái đội ngũ này bên trong lại có hơn 20 người. Vu cổ môn cái kia hơn 100 người có thể tiến vào tầng thứ 6 người khẳng định không nhiều. Hạ Thiên bắt đầu cho rằng có thể có 10 người tiến vào tầng thứ 6 cũng không tệ rồi, 10 tồn 1. Hơn nữa còn là có những người khác bảo vật. Người bên ngoài đều biết, muốn có được vu cổ môn bảo tàng liền nhất định phải có vu cổ môn người, vì lẽ đó đồng dạng đội ngũ bên trong đều sẽ tìm một cái vu cổ môn người cùng một chỗ tiến đến. Thế nhưng là cái đội ngũ này bên trong lại có hơn 20 cái vu cổ môn người. Bởi vậy có thể thấy được cái đội ngũ này đến tột cùng là dạng gì. Có thể tập kết 20 cái vu cổ môn người đội ngũ, vậy khẳng định là khó lường, mà lại có thể đem hơn 20 cái vu cổ môn người bình an hộ tống đến tầng thứ 6, cái đội ngũ này thực lực không thể khinh thường. Mà lại khẳng định không phải Triều Tiên cao thủ, cũng không phải Mao Sơn người. Bởi vì Mao Sơn cùng Triều Tiên người hiện tại hẳn là còn tại lẫn nhau chém giết, còn có đuổi bắt. Bọn hắn song phương đại chiến thế nhưng là không chết không thôi a. Lão đại, lập tức tới ngay, bất quá ta cảm thấy vu cổ môn người, rất nhiều. Hàn Tử Phong nói. Ta biết, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, người cũng không nên gấp gáp, ngay tại cái kia chậm rãi chọn là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn rất đơn giản, chính là tại nói cho Hàn Tử Phong. Có ta ở đây cái này, người một mực chọn tốt, không người nào dám cùng ngươi đoạt. Đến Hàn Tử Phong trên mặt vui mừng, bọn hắn đi tới một cái cự đại vách đá trước mặt. Trên vách đá khắc lấy một cái tiểu đỉnh, chính là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Đoạt linh khôi. Nơi đây hết thảy có 15 cái linh khôi, chỉ có vu cổ môn người có thể thu hoạch được, những người khác đụng phải sẽ bị trực tiếp thôn vệ linh hồn. 15 cái linh khôi bên trong hết thảy có 2 cái cấp 9 linh khôi. 3 cái cấp 8 linh khôi, còn lại 10 cái tất cả đều là cấp 7 linh khôi. Chỉ có vu cổ môn tinh anh nhất đệ tử mới có thể thu hoạch được cấp 9 linh khôi. Tử Phong, cái gì là đoạt linh khôi? Hạ Thiên nhìn thấy trên vách đá chữ hỏi. Chí bảo, vu cổ môn chí bảo, năm đó vu cổ môn cũng có 2 đại hộ pháp, cấp 9 linh khôi chính là 2 đại hộ pháp quỷ hồn, cấp 8 linh khôi là hơi kém một chút, cấp 7 linh khôi cũng tuyệt đối là chí bảo. Liền xem như môn chủ cấp bậc người đại đa số cũng vẻn vẹn chỉ có được cấp 6 linh khôi. Hàn Tử Phong dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra đoạt linh khôi ý tứ chính là lần này tiến vào vu cổ môn bảo tàng người đều có cơ hội cướp đoạt linh khôi. Đem cấp 9 linh khôi đem tới tay cần bao lâu thời gian? Hạ Thiên hỏi. Ta cần 3 phút, Tiểu Hồng cần 4 phút, Hàn Tử Phong nói. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần đình chỉ. Hạ Thiên nói. Ân, Hàn Tử Phong không có giả mồm, mà là cùng chung Sở Hồng hai người trực tiếp đem tay đập vào trên vách đá, một cỗ tinh khiết lực lượng liên tục không ngừng chảy vào thân thể của bọn hắn. Đúng lúc này, những cái kia vu cổ môn người đến, bọn hắn cái đội ngũ này hết thảy có hơn 80 người. Cái này 80 người bên trong có 25 cái là vô cổ môn người. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là thuần một sắc cao thủ, những cao thủ này là đến từ khác biệt thế lực, nhưng là bọn hắn lại trở thành một thế lực, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngưng tụ tính mạnh như vậy thế lực. Bọn hắn cái thế lực này cùng trước đó Hạ Thiên thấy qua khác biệt. Trước đó thế lực này cùng cái thế lực này mục đích đều là giống nhau, bọn hắn cũng là vì vu cổ môn bảo tàng, nhưng là còn lại mấy cái bên kia tổ hợp thành thực lực cùng đội ngũ đều là đám ô hợp, vừa đánh nhau liền tản. Nhưng là Hạ Thiên trước mặt cái đội ngũ này khác biệt. Bọn hắn biết rõ loại kia đội ngũ tệ nạn, vì lẽ đó bọn hắn thành lập thời điểm liền quyết định, còn sống chính là huynh đệ, chết bảo tàng phân ra người, đây là lập xuống qua vu cổ môn huyết thệ. Vu cổ môn huyết thệ là độc nhất huyết thệ, nếu như những người kia không hoàn thành, bọn hắn cả đám đều sẽ không thể chết tử tế, liên đới lấy bọn hắn người nhà cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạ Thiên không nói gì, tay phải kim quang lóe lên trực tiếp bổ ra. Hết chương 904. Chương 905 quá tuyến người chết. Người đang ép tuy ô. Linh Khôi, là Linh Khôi, lão tổ đối với chúng ta quá tốt rồi, thế mà cho chúng ta lưu lại Linh Khôi. Hai cái cấp 9 Linh Khôi, ba cái cấp 8 Linh Khôi, còn có 10 cái cấp 7 Linh Khôi, thật sự là phát đạt, những vật này trước kia chỉ có môn chủ cùng động chủ trở lên cấp bậc nhân vật mới có cơ hội sử dụng. Cấp 9 Linh Khôi nghe nói chỉ có hộ pháp cấp bậc mới có tư cách sử dụng, cấp 8 Linh Khôi cũng chỉ có mạnh nhất môn chủ mới có thể sử dụng, chúng ta lần này thật là phát đạt. Những cái kia vu cổ môn người mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, nhìn thấy Linh Khôi thời điểm, bọn hắn liền minh bạch lão tổ ý tứ, dòng dã 15 cái Linh Khôi, thoáng một cái chẳng khác nào để bọn hắn có được có thể cùng môn chủ cấp bậc thậm chí hộ pháp cấp bậc người chiến đấu. Đây chính là Linh Khôi tác dụng. Có được Linh Khôi, bọn hắn liền có tiến vào tầng thứ 9 thực lực. Hai người kia tại hấp thu cấp 9 Linh Khôi, nhanh lên tổ chức bọn hắn, nếu không cấp 9 Linh Khôi liền không có. Những cái kia vu cổ môn người phát hiện Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng mục đích. Bởi vì bọn hắn hai cái đứng tại vách đá bên cạnh, tay đập vào trên vách đá, tay của hai người thả vị trí chính là 9 phía dưới. Nơi đó chính là cấp 9 Linh Khôi. Những người kia thấy được Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng động tác về sau, vọt thẳng đi qua. Đúng lúc này một vệt kim quang hiện lên, mặt đất tảng đá lập tức xuất hiện một đầu vết tích. Hạ Thiên dùng kim đao hoạch xuất ra một đường. Quá tuyến người chết, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Cái này đột như lên biến hóa để người ở chỗ này đều là sững sờ, cái kia hơn 80 người có thể sẽ tiến vào tầng thứ 6, khẳng định cũng là trải qua mưa gió người, mà lại mục đích của bọn hắn tính mạnh phi thường. Phát qua linh hồn huyết thệ. Mặc dù là ngây người, nhưng là bọn hắn cũng không có đi tái xuất Hạ Thiên động tác. Lập tức có người nhất mã đương tiên vọt lên, bọn hắn đã từng nói, có việc vọt tới vị thứ nhất người, vô luận sinh tử, bảo vật lấy được đều là nhiều nhất, nếu như ai dám ăn hối lộ, vậy sẽ phải nhận linh hồn huyết thệ trả thù. Phốc! Xông lên đầu tiên cái kia huyền cấp trung kỳ cao thủ thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Quá tuyến người chết, Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này những người kia tất cả đều dừng bước, bọn hắn không tiếp tục xông, bởi vì cái này người thực lực quá mạnh, cái kia đạo dây phảng phất thật là quỷ môn quan đồng dạng. Cái này 80 người đội ngũ có thể xông đến nơi này. Liền chứng minh bọn hắn thực lực, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, sẽ không bởi vì Hạ Thiên một câu liền lui lại, bọn hắn sở dĩ dừng lại là muốn thương nghị như thế nào giết chết Hạ Thiên. Tiểu tử, người đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người đối phó chúng ta nơi này 80 cái cao thủ, trong đó một tên vu cổ môn cao thủ la lớn. Cái kia vu cổ môn người nói xong, 80 cái cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Ta nói, ai qua đường dây này, ai liền chết. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là đến từ địa ngục ma quỷ đồng dạng. Ngươi nghĩ một cái đánh 80 cái kia vu cổ môn người khinh thường nói. Cao thủ nhiều như vậy, ta muốn thử xem, Hạ Thiên thản nhiên nói. Muốn chết, ta là Đao Vương Ruộng Rộng, ta đến chiếu cố ngươi. Cái kia trong đoàn người mặt có người lấy ra một thanh khai sơn đao, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn là Đao Vương Ruộng Rộng. Trong tay của hắn đao hoa hất lên, hổ hổ sinh phong. Rất có khép mở chi thế. Đại đao trong tay chém thẳng vào Hạ Thiên mặt, hắn là một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ, trên giang hồ thành danh đã lâu. Đang. Hạ Thiên tay phải hai ngón duỗi ra, trực tiếp đem đao vương ruộng rộng đại đao kẹp lấy. Cạch. Đại đao trực tiếp bị Hạ Thiên bẻ gãy. Ngươi không có quá tuyến, nhặt được một cái mạng. Hạ Thiên một cước đem đao vương ruộng rộng đạp bay ra ngoài. Linh tê nhất chỉ, ngươi là Hạ Thiên. Đao vương ruộng rộng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục lúc trước cái kia hạng người vô danh. Hắn chạm ẩn bức, bại Trần Thanh, đánh cho tàn phế võ đang địa cấp cao thủ. Cái này mỗi một dạng đều là khó lường chiến tích. Hắn tuyên bố đã sớm truyền bá đến trên giang hồ. Không sai, ta chính là Hạ Thiên, cái kia hai cái cấp 9 linh khôi là hai người bọn họ, ai dám quá tuyến ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra, cả người đứng tại dây đầu này, uy phong lẫm liệt. Đây mới thật sự là một người giữ ải vạn người không thể qua. Thanh danh của hắn nguyên bản liền không thấp, lại thêm vừa rồi hai lần xuất thủ có tính chấn động, hiện tại cái kia 80 người cũng không có người lại xông tới, bởi vì bọn hắn trước đó liền nghiên cứu qua, bảo vật tuy tốt, có mệnh tiêu mới được. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó đã là rõ ràng, ai đi qua, chính là không chết không thôi. Nếu như bọn hắn hiện tại đi qua, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết ha. Người nơi này nhiều lắm, dần dần cũng có người bị hấp dẫn đến đây. Nơi đó có bảo vật, là cái gì linh khôi, bất quá giống như chỉ có vô cổ môn người có thể sử dụng. Quản nó là bảo vật gì, đoạt không qua đến không phải tốt. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có điểm gì là lạ sao? Bên kia cái kia 70, 80 người làm sao đều nhìn bất động đâu, mà lại trong bọn họ còn có vô cổ môn người. Chung quanh những người kia thấp giọng nghị luận, bọn hắn nguyên bản còn muốn xông lên nhìn xem là bảo bối gì, nhưng là bọn hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì lúc này nơi đó đang có một người một tay hướng về phía trước, 10 phần soái khí đứng ở nơi đó. Mà hắn đối diện có 70, 80 người, lại không người dám xông lên. Tốt, chúng ta nể mặt ngươi, cấp 9 linh khôi là của các ngươi, bất quá cấp 8 linh khôi nhất định phải là chúng ta. Một tên vô cổ môn cao thủ mở miệng nói ra. Các ngươi có thể cầm tới mấy cấp linh khôi ta không quản, chỉ cần không được quấy rầy hai người bọn họ hấp thu là được rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dọa sợ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó thật đem đối diện 80 người trực tiếp dọa sợ. Cái kia 80 người thỏa hiệp, bọn hắn cũng biết, muốn cùng Hạ Thiên loại này thành danh cao thủ liều mạng, đây tuyệt đối là không sáng suốt, cuối cùng tử thương có bao nhiêu còn chưa nhất định, bọn hắn cái này 80 người đều là tinh anh, chết một cái đều sẽ ảnh hưởng tiến vào hạ mấy tầng tốc độ. Mà lại Hạ Thiên sau lưng còn đứng lấy hai người. Có thể cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng nhau người thực lực làm sao có thể thấp. Bọn hắn hiện tại làm như thế, đã có thể bán Hạ Thiên một cái nhân tình, còn có thể giảm xuống tổn thất. Lúc này chung quanh những người kia càng ngày càng nhiều, mà lại một chút tán hộ cũng tới, trong đội ngũ của bọn họ mặt cũng có vô cổ môn người, bất quá tối đa cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Loại này đội ngũ người không nhiều. Là linh khôi, thật là linh khôi, phát, chỉ cần có linh khôi. Chúng ta cái đội ngũ này liền có thể xông vào tầng thứ 9. Một tiểu đội ngũ bên trong vô cổ môn đệ tử hưng phấn nói. Vậy còn chờ gì, đoạt tới không phải tốt. Bọn hắn đội ngũ bên trong một người 10 phần tùy ý nói. Này động là ta mở, này dây là ta đào, muốn qua này dây, nhất định phải khen ta đẹp trai. Hạ Thiên thản nhiên nói, bất quá hắn lập tức đổi giọng không, là nhất định phải lưu cái mạng lại mà tới. Ngươi là từ cái nào khe suối giữa núi bên trong đi ra ngớ ngẩn. Cái kia đội ngũ bên trong một người trực tiếp đi tới. Hắn quá tuyến. Hết chương 905. Chương 906 chiến thần Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Người kia quá tuyến. Hắn cũng không có chú ý tới mình dưới lòng bàn chân dây. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia mặt người trước. Tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại người kia mi tâm chỗ, tất cả mọi người cảm thấy cái kia cố cường đại khí lưu. Oanh! Người kia thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, đập vào 50 mét sau trên vách đá. Đã chết không thể chết lại. Cử động như vậy để người chung quanh tất cả đều giật nảy mình. Bởi vì Hạ Thiên động thủ không có dấu hiệu nào, vừa rồi hắn còn tại nói đùa, thế nhưng là làm người kia đi qua đường tuyến kia thời điểm, Hạ Thiên lại đột nhiên động thủ. Bạo lực đến cực điểm, lập tức liền đem trực tiếp đem người kia điểm bay ra ngoài hơn 50 mét. Còn có ai muốn qua đường dây này? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Lúc này hắn khí chàng phi thường đủ. Chung quanh những người kia bị hắn sau khi xem, đều là không tự chủ được cúi đầu. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, đúng lúc này một lão giả từ phía sau đi tới. Hừ, không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Câu nói này có thể nói là vô cùng kinh điển, nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, chung quanh người trẻ tuổi đều là không tự chủ được gật đầu. Âm âm. Lão giả đi trên đường thanh âm đặc biệt lớn. Toàn bộ mặt đất đều đi theo truyền đến vang động, trên mặt đất đá vụn đều băng lên. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi chính là Hạ Thiên. Lão giả đi trên đường phi thường có chừng mực, hắn đi đến cái kia dây trước thời điểm dừng bước, lão giả tuổi tác nhìn qua có 6-70 tuổi. Nhưng là tinh thần nhấp nháy. Con mắt chăm chú chằm chằm trên người Hạ Thiên. Không sai, ta chính là Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ a? Lão giả khóe miệng có chút một nghiêng. Lão gia hỏa, người nửa cái chân đều tại trong quan tài, còn đi ra cùng người trẻ tuổi cướp đoạt bảo vật, liền không sợ mặt khác một cái chân cũng bước vào? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, dưới tình huống bình thường, mọi người nhìn thấy lão giả dạng này giang hồ tiền bối, vậy khẳng định là phải thật tốt lấy lòng một phen, nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế cùng tiền bối nói chuyện. Bất quá lão giả giống như cũng không có tức giận ý tứ. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, miệng thối, tính tình bạo. Lão giả mỉm cười. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, có đánh hay không đánh liền lên, không đánh cũng đừng bút tích, ta cũng không nguyện ý hàn huyên với ngươi việc nhà. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta đối đồ vật bên trong không cảm thấy hứng thú, bất quá ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta gọi không hư lão nhân, dùng chính là không hư kiếm pháp, ta muốn cùng ngươi thử một lần. Lão giả nói thẳng. Lão giả lời nói rất đơn giản, ta không phải tìm ngươi liều mạng, mà là đến cùng ngươi so tài. Hạ Thiên không sợ nhất đối mặt chính là khiêu chiến, mà lại hiện tại người chung quanh cũng đều nhìn xem hắn đâu, nếu như hắn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, liền không cách nào trấn áp lại chung quanh những người kia, vạn nhất bọn hắn tất cả đều xông lên, vậy coi như là Hạ Thiên cũng không chịu nổi. Giơ cao. Không hư lão nhân sau lưng kiếm bay thẳng ra nện xuống đất, mà hắn toàn bộ thân thể trực tiếp đứng tại trên chuôi kiếm. Hạ Thiên cũng không có chủ quan, mà là trực tiếp lấy ra thiên tầm găng tay. Hắn biết không hư lão nhân chạy đến khiêu chiến hắn, thực lực kia khẳng định không kém được, hắn nếm qua cây kia huyết sâm về sau, thực lực đã đạt đến huyền cấp đại viên mãn, mặc dù còn chưa tới địa cấp, nhưng là huyền cấp đại viên mãn cũng đã đầy đủ. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại cùng địa cấp ở giữa chênh lệch đã có thể bỏ qua không tính. Tới đi. Hạ Thiên đeo lên tơ tầm găng tay về sau nói thẳng. Không hư lão nhân chân phải một đá, trực tiếp đem hắn kiếm đá ra ngoài, kiếm thần đụng vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, kiếm bay trở về, vỏ kiếm cùng Hạ Thiên đánh vào nhau. Không hư kiếm khí. Một đạo hàn thủy kiếm khí trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên tay trái hai ngón đụng vào kiếm khí phía trên, Hạ Thiên trọn vẹn lui về sau ba bước, ngẩng đầu nhìn về phía không hư lão nhân địa cấp trung kỳ. Không hư lão nhân mỉm cười, tiểu gia hỏa nhãn lực không tệ. Địa cấp trung kỳ. Tất cả mọi người nghe được địa cấp trung kỳ thời điểm, tất cả giật mình. Địa cấp cao thủ đã tại toàn thế giới bên trong cái kia đã coi là chuỗi sinh vật bên trên đỉnh cao nhất người, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trước mặt bọn hắn xuất hiện người này lại là địa cấp trung kỳ, đây cũng quá khủng bố một điểm. Mà lại mặc dù Hạ Thiên rất nổi danh, nhưng là hắn thật sự có thể cùng địa cấp trung kỳ cao thủ chống lại sao? Một khi tiến nhập địa cấp, cái kia không có tăng lên một cái cấp độ đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực sai biệt cũng là lớn vô cùng. Địa cấp trung kỳ, ta thế mà gặp được địa cấp trung kỳ cao thủ. Đây chính là địa cấp trung kỳ thực lực sao? Quá thần kỳ. Chung quanh người trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, địa cấp trung kỳ đối với bọn hắn đến nói chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn thậm chí chưa từng thấy địa cấp cao thủ là dạng gì, hiện tại lập tức tung ra một cái địa cấp trung kỳ cao thủ, cái này có chút bất khả tư nghị. Bọn hắn đột nhiên nghĩ tới. Hạ Thiên nhìn qua cũng liền không đến 20 tuổi, thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà tiếp nhận địa cấp trung kỳ nội lực ngoại phóng, mà lại là chính diện tiếp được. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đột nhiên thấy được không hư lão nhân tay trái, không hư lão nhân phía trên tay trái đeo một cái chiếc nhẫn màu đen, trên mặt nhẫn có một cái tiểu kiếm. Cùng tay phải hắn bên trên mang giống nhau như đúc. Chợ đen 12 vệ. Cái này không hư lão nhân cũng là chợ đen 12 vệ bên trong một viên. Nguyên lai là tới thăm dò ta. Hạ Thiên mỉm cười, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Linh tê nhất chỉ. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện sau lưng Không Hư lão nhân, tay trái hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Không Hư lão nhân. Không Hư lão nhân cầm kiếm ngăn cản, Hạ Thiên ngón tay đem kiếm điểm ra một cái hình cung, sau đó Không Hư lão nhân thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Không Hư lão nhân thế mà lui về sau. Hạ Thiên cùng Không Hư lão nhân đối thủ như vậy chiến đấu thế mà chiếm ưu thế. Đây cũng quá lợi hại đi, khó trách hắn dám phác họa nói không ai có thể đi qua, nguyên lai hắn lợi hại như vậy a. Thật sự là quá thần kỳ, hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi đi, liền có được có thể cùng địa cấp trung kỳ chống lại thực lực. Cũng may ta mới vừa rồi không có xúc động, nếu không ta hiện tại đã là một người chết đi. Chung quanh những người kia từng cái kinh hồn táng đảm, bọn hắn đều tại cảm khái mình chưa từng có dây, nếu không lấy Hạ Thiên thực lực, bọn hắn quả thực chính là chết chắc. Hạ Thiên đại chiến địa cấp trung kỳ cao thủ. Cái này chú định sẽ tại Hạ Thiên trên thân viết xuống càng thêm huy hoàng một bút. Tiểu tử, không tệ lắm. Không Hư lão nhân mỉm cười. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không Hư lão nhân trong tay phải kiếm quang một cái kiếm hoa, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng sử dụng Không Hư kiếm pháp hội làm bị thương ngươi, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Ta vừa mới bắt đầu còn cho rằng ngươi một thanh lão cốt đầu, ta dùng sức lực lớn một chút liền có thể giết ngươi, hiện tại xem ra ta cũng là quá lo lắng. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 906. Chương 907 Hạ Thiên vs địa cấp trung kỳ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phi thường cuồng vọng. Hắn lại còn nói sợ hãi hắn dùng khí lực lớn điểm liền giết Không Hư lão nhân. Không Hư lão nhân là ai? Địa cấp trung kỳ siêu cấp cao thủ. Nếu như địa cấp trung kỳ cao thủ dễ giết như vậy, vậy hắn cũng không phải là địa cấp trung kỳ. Hắn trong lời nói khiêu khích ý nghĩa 10 phần. Mà lại cũng là tại đáp lại Không Hư lão nhân. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Không Hư lão nhân bất đắc dĩ nói, hắn nói cũng không phải là Hạ Thiên thực lực, mà là Hạ Thiên cái miệng này. Ngươi cũng không tệ a. Hạ Thiên chưa hề nói khác, mà là dùng con mắt nhìn một chút Không Hư lão nhân tay trái. Không Hư lão nhân cũng phát hiện Hạ Thiên nhìn hắn trong tay trái chiếc nhẫn, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên đã biết thân phận của hắn, bởi vì Hạ Thiên trên tay phải liền mang theo một cái giống nhau như đúc chiếc nhẫn, hai người bọn họ đều là chợ đen 12 vệ. Không Hư lão nhân không nói gì thêm, mà là trường kiếm trong tay trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên muốn kẹp lấy Không Hư lão nhân kiếm. Phốc. Hạ Thiên trên bờ vai xuất hiện một vết thương. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm, trên cánh tay của hắn lại xuất hiện một vết thương. Không được, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhanh, Không Hư lão nhân kiếm quá nhanh, chỉ là giao thủ một hiệp, trên người hắn liền xuất hiện hai đạo vết thương, những vết thương này mặc dù không nghiêm trọng. Nhưng là điều này đại biểu lấy Không Hư lão nhân đã có thể làm bị thương Hạ Thiên. Nếu như hắn không nhanh chút nghĩ một chút biện pháp, vậy hắn vết thương trên người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không Hư lão nhân đánh nhau càng ngày càng thuận, hắn lại chỉ có thể là không ngừng bị động bị đánh. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên cũng không có sử dụng tay trái, mà là dùng tay phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn biết mình khẳng định không đả thương được Không Hư lão nhân, vì lẽ đó cái này nội lực ngoại phóng cũng không phải là dùng để tổn thương Không Hư lão nhân, mà là đến ngăn trở Không Hư lão nhân công kích. Phốc. Không Hư lão nhân kiếm trực tiếp đem Hạ Thiên nội lực ngoại phóng bổ ra, sau đó lần nữa hướng Hạ Thiên công tới. Đang. Hạ Thiên một cái lộn ngược ra sau, mũi chân đá vào Không Hư lão nhân trên thân kiếm, hắn nguyên bản định là muốn đá văng ra Không Hư lão nhân kiếm, nhưng là Không Hư lão nhân Không Hư kiếm pháp thực sự là quá huyền diệu. Phốc. Mũi kiếm trực tiếp chọn tại Hạ Thiên trên đùi. Hạ Thiên bị thương lần nữa. Oanh. Hạ Thiên sau lưng một bóng người trực tiếp giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra. Đại tướng quân, dừng tay. Hạ Thiên vội vàng hô. Là đại tướng quân, đại tướng quân nhìn thấy Hạ Thiên thụ thương thời điểm liền không nhịn được, hắn muốn xông lên giúp Hạ Thiên. Không cho phép nhúng tay. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân nói. Đại tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó lại đi trở về. Ngươi xác thực rất mạnh a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó mở ra trên tay cùng trên chân phụ trọng. Ầm. Phụ trọng ném xuống đất thời điểm, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Phụ trọng, lại là mang theo phụ trọng đánh với ta. Hư không lão nhân cũng là sững sờ. Hạ Thiên không có trả lời, hắn vẫn là huyền cấp hậu kỳ thời điểm, liền có thể chiến thắng địa cấp sơ kỳ người. Hiện tại hắn đã là huyền cấp đại viên mãn, tự nhiên có thể cùng huyền cấp trung kỳ người một trận chiến. Hắn vừa rồi chẳng qua là muốn thử một chút không hư lão nhân thực lực. Không hư lão nhân không hổ là chợ đen 12 vệ một trong A, thực lực phi thường cường hãn, kiếm pháp của hắn thật nhanh, là Hạ Thiên đụng phải mạnh nhất kiếm. Trần Thanh ngay lúc đó kiếm pháp cũng là nhanh vô cùng. Nhưng là Trần Thanh càng ở chỗ lực lượng cùng ổn trọng, mà không hư lão nhân kiếm pháp nhanh như thiểm điện, lơ lửng không cố định. Quá kinh khủng đi, hắn vừa rồi cùng địa cấp trung kỳ người giao thủ thế mà còn mang phụ trọng. Mặc dù mặt ngoài nhìn là chiếm thế yếu, nhưng là trên thực tế hắn lại là mang theo nặng như vậy phụ trọng, xem ra hắn thật đúng là có thể cùng địa cấp trung kỳ chống lại a. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên a, hôm nay một trận chiến này, hắn nhất định thành danh khắp thiên hạ. Chung quanh những người kia kinh ngạc nói, bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, không hư lão nhân thế nhưng là địa cấp trung kỳ cao thủ a. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Một cước trực tiếp đá vào không hư lão nhân trên thân, không hư lão nhân căn bản là không có ngờ tới Hạ Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, tự liền Hạ Thiên mình cũng không ngờ tới tốc độ của mình có thể nhanh như vậy. Hắn mang theo phụ trọng thời gian quá dài, khiến cho hắn cũng không biết mình bây giờ tốc độ có bao nhanh. Mà lại thêm thực lực của hắn lại tăng lên. Vì lẽ đó tốc độ của hắn đã trong bất chi bất giác lại tăng lên, hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là ta cùng Bạch Vũ ai tốc độ càng nhanh đâu. Giơ cao. Bị đá bay ra ngoài không hư lão nhân tay phải quăng một đạo kiếm khí bắn về phía Hạ Thiên. Quá chậm. Hạ Thiên phát hiện, hắn lại có thể thấy rõ ràng kiếm khí vận động quỹ tích, mà lại tốc độ của hắn hoàn toàn có thể né tránh, không cần tốn nhiều sức né tránh. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng không hư lão nhân, hai ngón trực tiếp điểm hướng không hư lão nhân sau lưng huyệt đạo. Đang. Ngón tay chỉ tại trên thân kiếm. Không hư lão nhân thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, nhưng là cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, kiếm pháp của hắn rất tốt, tốc độ phản ứng thật nhanh. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên lần nữa xông về không hư lão nhân, tốc độ của hắn đã nhanh đến kinh khủng, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt thậm chí đều nhìn không thấy Hạ Thiên thân ảnh, chỉ có Hạ Thiên tại công kích thời điểm, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh. Nhanh. Tốc độ của con người đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tự liền không hư lão nhân cũng là vô cùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ có thể gần thành dạng này, địa cấp hậu kỳ địa cấp đại viên mãn tốc độ này chỉ sợ nhanh hơn bọn họ đi. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên xuất hiện sau lưng không hư lão nhân lúc, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp công hướng không hư lão nhân hậu tâm. Không hư kiếm nói. Không hư lão nhân nháy mắt trở lại. Một thanh cự hình trường kiếm đập vào linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng phía trên. Oanh! Cường đại khí lưu càn quét chung quanh hết thảy mọi người, những người kia chỉ cảm thấy một cỗ gió mạnh hướng bọn hắn bay tới, từng cái không ngừng lui lại, sợ hãi bị tác động đến, bọn hắn cũng không muốn bị như thế hai đại cao thủ ở giữa chiến tranh cho cuốn vào. Ta đã thật lâu không dùng qua không hư kiếm nói, không hư kiếm nói là không hư kiếm khí tiến hóa bản, người quả thật không tệ. Không hư lão nhân tán thưởng nhẹ gật đầu. Chung quanh những người kia là hoàn toàn bị sợ ngây người. Hạ Thiên cái mới nhìn qua này không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử thế mà thật sự có cùng địa cấp trung kỳ cao thủ chống lại thực lực, mà lại vừa mới còn chiếm căn cứ ưu thế. Chẳng lẽ hắn là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Liền xem như trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Ta tới. Không hư lão nhân tay phải trường kiếm vung lên, một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Không hư kiếm nói. Là không hư kiếm nói, nếu như Hạ Thiên phòng không tốt lần này, liền sẽ bị kiếm đạo chi khí trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Giơ cao. Hạ Thiên trực tiếp mở hai mắt ra, tay trái hai ngón nhô ra. Hết chương 907. Chương 908 muốn ta cùng đánh một trận sao? Người đang FTO. một đạo kiếm khí khổng lồ đánh tới hướng Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp nhô ra. Kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng kẹp lấy hư không kiếm đạo. Nội lực ngoại phóng cùng nội lực ngoại phóng đụng vào nhau thế mà không có bạo phá, mà là kẹp lấy. Cái gì hư không trên mặt của lão nhân viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hư không kiếm đạo thế mà bị Hạ Thiên nội lực ngoại phóng cho kẹp lấy, cái này nếu là người khác nói cho hắn biết, hắn cũng không thể tin tưởng. Hư không lão nhân thu hồi của mình kiếm. Không đánh. Hư không ý của ông lão rất đơn giản, hắn không đánh, hắn cũng không phải tới cùng Hạ Thiên liều mạng, mà là luận bàn, hiện tại hắn mục đích đã đạt đến, hắn cũng biết đến Hạ Thiên thực lực. Kết thúc. Trận này oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc. Không có thắng bại. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đã chiếm cứ ưu thế. Còn có ai? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, không có bất kỳ người nào tiến lên. Nói nhảm. Ai dám lên trước? Đây không phải là não tàn sao, ngay cả địa cấp trung kỳ cao thủ đều đánh không lại hắn, vậy bọn hắn đi lên không phải cùng chịu chết giống nhau sao? Hiện tại Hạ Thiên khí thế không ai có thể ngăn cản. Tử Phong còn cần 1 phút, Tiểu Hồng cần 2 phút, nhanh. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người hấp thu xong về sau, bọn hắn liền lập tức đi tầng thứ 7, tuyệt đối không thể trì hoãn, nếu không máu lão quái liền sẽ đuổi theo. Hạ Thiên cũng không muốn cùng máu lão quái đối đầu. Tự liền Dương Hộ Pháp đều không phải hắn có thể đối phó, lại càng không cần phải nói máu lão quái. Hiện tại chung quanh những người kia hoàn toàn bị Hạ Thiên kinh hãi, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể cùng Hạ Thiên chống lại. Đúng lúc này tầng thứ 6 truyền đến chấn động thanh âm, Hạ Thiên nghe được chấn động âm thanh thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi, động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể có 2 loại tình huống, loại thứ nhất chính là Mao Sơn, thứ hai chính là Triều Tiên cao thủ. Tới, cái thanh âm kia càng ngày càng gần, chung quanh những người kia cũng đều là biến sắc. Hạ Thiên tiên sinh, ngài cũng nghe đến, có người đến, nếu như còn không cho chúng ta hấp thu, cái kia chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Những cái kia vu cổ môn cao thủ nói. Ta còn cần 2 phút, ta đáp ứng các ngươi, 2 phút sau, ta trả lại cho các ngươi 2 phút, ta giúp các ngươi ngăn trở những người kia 2 phút. Hạ Thiên nói thẳng, hắn biết đi ra ngoài bên ngoài dựa vào chính là nghĩa khí. Hắn cường ngạnh như vậy đem những người này ngăn ở bên ngoài, không cho người ta tiến đến. Đối phương cũng rất cho mặt mũi, không có mạnh mẽ xông tới, vậy liền coi là đạo nghĩa. Đã đối phương giảng đạo nghĩa, cái kia Hạ Thiên liền không thể không giảng đạo nghĩa. Đi ra hỗn, ân tình là cần còn. Đã hắn thiếu người của đối phương tình, vậy thì nhất định phải trả, đối phương không có xông tới, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải trả cho đối phương. 2 phút. Tốt, Hạ Tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi, cái kia vu cổ môn cao thủ nói. Hiện tại liền xem như Hạ Thiên không nói như vậy, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám xông đi lên, Hạ Thiên là một cái ngay cả địa cấp trung kỳ cao thủ đều có thể đánh thắng ra hỏa. Bọn hắn làm sao dám xông đi lên? Hiện tại Hạ Thiên nói như vậy, bọn hắn tự nhiên đáp ứng. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên là loại kia lời hứa ngàn vàng người. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái kia số lớn người ngay tại chạy tới nơi đây. Mà Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cũng là nhanh chóng hấp thu. Lão đại, ta hoàn thành, Hàn Tử Phong một mặt hưng phấn nói. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong hỏi. Tốt, rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Hàn Tử Phong nở nụ cười nói, hắn hiện tại thật cao hứng, trước kia đối với hắn mà nói chỉ là mộng đồng dạng chuyện, hiện tại hắn thật làm được. Hắn hiểu được, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn thậm chí liền tiến vào bảo tàng bên trong đều khó khăn. Hắn lại tới đây về sau mới phát hiện, nơi này xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Nếu như không phải Hạ Thiên, vậy hắn chẳng phải là cái gì. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn hiện tại là một tên địa cấp cao thủ, hơn nữa còn đạt được cấp 9 linh khôi, hắn đối với mình thực lực bây giờ phi thường có tự tin, hắn thậm chí cho là mình đã siêu việt Hạ Thiên. Nhưng là hắn cũng hiểu rõ một chút. Chỉ có hướng Hạ Thiên nặng như vậy nghĩa khí người mới có thể sống trên thế giới này, nếu không liền xem như có được mạnh hơn bản sự cũng vô dụng, người sống một đời, nghĩa tự đi đầu, vì lẽ đó hắn quyết định vô luận mình trở nên mạnh cỡ nào, Hạ Thiên mãi mãi cũng là lão đại của hắn. Lão đại ta cũng khá. Trung Sở Hồng nở nụ cười nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên đến các ngươi. Oanh! Trùng trùng điệp điệp 300 người xuất hiện ở Hạ Thiên đám người trước mặt, là Triều Tiên cao thủ, những cái kia Triều Tiên cao thủ đến, bọn hắn trước đó còn tại cùng Mao Sơn đại chiến, song phát đánh túi bụi. Nhưng là về sau Triều Tiên cao thủ rút lui trước, bởi vì bọn họ cao thủ còn chưa tới, không ai có thể cùng máu lão quái chống lại, cùng máu lão quái liều mạng, vậy đơn giản chính là đang chịu chết mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn chiến lược tính lui lại. Những cái kia vu cổ môn người phảng phất là thương lượng xong đồng dạng, trực tiếp xông lên đi 13 người, mặc dù bọn hắn có 20-30 người, nhưng là những người khác ở chung quanh chuẩn bị phòng ngự, không có bất kỳ cái gì bởi vì phân phối không đồng đều mà sinh ra cãi lộn. Đây chính là bọn họ cái này tiểu đội tố chất. Tình huống như vậy liền xem như Hạ Thiên cũng không ngờ tới, hắn không ngờ tới cái này thoạt nhìn là lâm thời xây dựng tiểu đội, lại có tư chất như vậy. Hắn tin tưởng lấy cái này tiểu đội tố chất nói không chừng thật có thể xâm nhập tầng thứ 9. Hừ, vô luận là bảo vật gì đều là chúng ta Triều Tiên. Những cái kia Triều Tiên cao thủ đội ngũ bên trong cũng có vu cổ môn người, bất quá mấy cái này vu cổ môn người hiển nhiên là bị bọn hắn tạm giam. Bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho mấy cái này vu cổ môn người đi hấp thu linh khôi, nếu không liền có khả năng thoát ly trưởng khống. Chúng ta Triều Tiên người không dùng đến, người khác cũng đừng nghĩ dùng. Hủy cái kia vách đá. Triều Tiên cái kia tam sư thúc ra lệnh, sau đó phía sau hắn cao thủ trực tiếp hướng vách đá nơi đó phóng đi. Oanh! Đúng lúc này, xông lên phía trước nhất hơn 30 người bay thẳng ra ngoài. Một nhóm 5 người trực tiếp chặn bọn hắn con đường đi tới. Siêu! Kim quang lóe lên, hơn 10 cái đầu người cao cao bay lên. Lui! Những cái kia Triều Tiên cao thủ đều lui trở về. Chỉ là một hiệp giao thủ liền chết hơn 40 người, những cái kia Triều Tiên cao thủ tất cả giật mình, tự liền cái kia Triều Tiên tam sư thúc cũng là hơi sững sờ. Là ngươi cái kia Triều Tiên tam sư thúc nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đi lên phía trước, hắn nhớ kỹ Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là cái kia cùng Dương Hộ Pháp cùng một chỗ người, bị Dương Hộ Pháp gọi là huynh đệ người, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên ấn tượng rất sâu, nhưng là cuối cùng hắn còn nhớ rõ máu lão quái muốn giết người này. Vì lẽ đó hắn làm cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là Mao Sơn bằng hữu hay là địch nhân. Không sai, chính là ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Hạ Thiên tay phải trực tiếp đem kim đao văng ra ngoài. Hết chương 908. Chương 909 ai dám tới gần ta giết ai? Người đang ép tuy ô. Triều Tiên cao thủ có bao nhiêu lợi hại, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng đều cho rằng Triều Tiên cao thủ là một cái duy nhất có thể cùng Mao Sơn cao thủ chống lại tổ chức, bọn hắn thực lực cường hãn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên há miệng chính là muốn cùng đối phương người lợi hại nhất đánh một trận. Cái này tam sư thúc thân phận thế nhưng là phi thường cao. Ở đây những này Triều Tiên cao thủ đều đặc biệt tôn kính hắn, mà lại cũng có người nhìn thấy hắn cùng Dương Hộ Pháp ở giữa đại chiến. Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp tiến vào vách đá bên trong, sau đó hắn lại đem kim tuyến cột vào một bên khác trên vách đá, dạng này lúc này ngay tại hấp thu linh khôi những người kia liền tất cả đều bị thủ hộ ở giữa. Hắn dùng kim đao phong nói. Ta Hạ Thiên nói lời giữ lời, ai dám qua kim tuyến, ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bá khí. Vừa rồi chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều là biết Hạ Thiên tỳ khí, hắn tuyệt đối không phải đang hù dọa người. Hắn là thật biết giết người, mà lại càng nhiều người đều đang tán thưởng Hạ Thiên giảng nghĩa khí, coi trọng chữ tín. Hắn vừa rồi đáp ứng, những người kia sẽ trả cho hai người bọn hắn phút, như vậy hiện tại hắn liền muốn làm như vậy. Hừ, không biết sống chết, lại dám như thế cùng tam sư thúc nói chuyện. Một tên địa cấp cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới. Nội lực ngoại phóng, hắn vừa ra tay chính là nội lực ngoại phóng. Ai dám động đến lão đại ta? Ta giết kẻ ấy. Đột nhiên hét lớn một tiếng theo Hạ Thiên bên người hô lên, sau đó một thân ảnh trực tiếp bắn về phía người kia. Oanh! Nội lực ngoại phóng bị hóa giải. Hưu! Một đạo quỷ hồn trực tiếp bắn về phía cái kia Triều Tiên cao thủ. Phốc! Đạo này quỷ hồn cùng hắn trước đó quỷ hồn khác biệt, cái quỷ hồn này càng lớn, mà lại có điểm hóa là thực thể, quỷ hồn hóa thành thực thể, đó chính là tiếp cận với loài người. Linh khôi. Đây chính là linh khôi. Cấp 9 linh khôi. cái kia Triều Tiên miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngao! Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh cũng đứng tại Hạ Thiên phía trước, lại là một cái thực thể hóa linh hồn, vẫn là linh khôi, lại là một cái cấp 9 linh khôi. Hai người chính là Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng. Ai dám tới gần lão đại ta giết kẻ ấy. Trung Sở Hồng lạnh lùng nói. Địa cấp cao thủ một hiệp liền bị đánh bại, bởi vậy có thể thấy được, cấp 9 linh khôi đến tột cùng là bảo vật gì, nhìn thấy hai cái siêu cấp cao thủ ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc nhướng mày. Vụt! Triều Tiên Tam Sư Thúc trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, trực tiếp xuyên qua Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng. Cái gì? Hàn Tử Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới người này thế mà nhanh như vậy, hai người trực tiếp trở lại hướng Triều Tiên Tam Sư Thúc đuổi theo. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Triều Tiên Tam Sư Thúc khinh thường hừ một tiếng. Mắt thấy hắn liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, một quyền trực tiếp đánh vào Triều Tiên Tam Sư Thúc trên thân, rắn rắn chắc chắc đánh lên. Oanh! Triều Tiên Tam Sư Thúc thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Tam Sư Thúc những cái kia Triều Tiên cao thủ vội vàng đi đón ở bay ngược Tam Sư Thúc. Đại tướng quân, là đại tướng quân xuất thủ. Lúc này chung quanh những người kia kinh ngạc hoàn toàn nói không nên lời, bọn hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên từ chỗ nào làm ra nhiều cao thủ như vậy, mà lại những cao thủ này đều gọi hô hắn là lão đại, đối với hắn khăng khăng một mực. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh thế mà ngay cả Triều Tiên Tam Sư Thúc đều có thể đánh bay. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thật xin lỗi, lão đại. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cúi đầu đứng trước mặt Hạ Thiên. Không có việc gì, hắn là địa cấp hậu kỳ cao thủ, hai người các ngươi ngăn không được hắn là hợp tình lý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quái vật, các ngươi bày quái vật này a? Thâu Thiên đứng sau lưng Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hắn cảm giác hắn là đang cùng một đám quái vật liên hệ, Hạ Thiên cùng đại tướng quân vậy cũng không cần nhiều lời, đây tuyệt đối là cấp một quái vật. Hiện tại tựu liền Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cũng đều biến thành quái vật. Hắn là trơ mắt nhìn Hạ Thiên làm sao đem hai người kia biến thành quái vật. Hạ Thiên quả thực chính là quái vật huấn luyện sư. Thâu Thiên, kỳ thật ngươi là ta cho rằng có thể nhất được xưng là quái vật người. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mỉm cười. Thâu Thiên. Người chung quanh nghe được Thâu Thiên hai chữ này thời điểm, liền càng thêm kinh ngạc. Thâu Thiên cái tên này đối với người bình thường đến nói có thể là xa lạ, nhưng là chỉ cần có chút thực lực người đều nghe nói qua hắn, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thần Thâu A. Lúc này chung quanh những người kia đang dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên từ chỗ nào làm ra như thế một đám quái vật. Mỗi người đều là thực lực cao cường. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng là 5 người này mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ. Ngươi là ai? Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc vuốt thuận khí tức của mình sau nhìn về phía Đại Cương Thi, vừa rồi hắn bị đại tướng quân cái kia một cái công kích đánh khí huyết sôi trào, hắn cảm giác trong cơ thể của mình giống như đều muốn nổ tung đồng dạng. Đại tướng quân lực lượng quá lớn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lần này nói không chừng liền đã thụ thương. Hạ Thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đánh hay là không đánh? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc hỏi. Hừ. Người thật chẳng lẽ cho rằng bằng các ngươi 5 người liền có thể chống đỡ được ta cái này mấy trăm người công kích sao? Cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc hử lạnh một tiếng nói. Chúng ta 5 cái có thể giết chết các ngươi chỉ ít một nửa người, ta nghĩ phái Mao Sơn xem lại các ngươi còn lại những người kia chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đây là tại uy hiếp Triều Tiên Tam trưởng lão. Triều Tiên cao thủ cùng Mao Sơn cao thủ là tử địch. Nếu như Triều Tiên cao thủ ở đây tử thương hơn phân nửa, cái kia Mao Sơn người là sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Người đang uy hiếp ta? Triều Tiên Tam Sư Thúc lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi cắn ta a. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Ngươi, Triều Tiên Tam Sư Thúc bầu không khí nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Hạ Thiên lại dám uy hiếp hắn, hơn nữa còn là như thế trắng trợn uy hiếp. Đây quả thực là quá mất mặt, thế nhưng là hắn thật đúng là không dám cùng Hạ Thiên liều mạng, bởi vì Hạ Thiên nói một điểm sai đều không có. Nếu như người liều sạch, kia tuyệt đối ngăn không được Mao Sơn công kích. Người sống một đời, nghĩa tự vào đầu, ta nói ta biết giữ vững nơi này, vậy liền không ai có thể đi vào. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Hàn Tử Phong cùng Thâu Thiên bọn người đồng thời nhẹ gật đầu. Đây cũng là bọn hắn cùng Hạ Thiên nguyên nhân, bởi vì Hạ Thiên giảng nghĩa khí, đối với hắn bất kỳ huynh đệ đều là như thế, hắn không phải cố ý đi trợ giúp ai, tựa như là chuyện lần này đồng dạng, hắn không phải cố ý liền muốn giúp Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng tăng thực lực lên, mà là bởi vì cơ hội. Loại cơ hội này chỉ đối Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hữu dụng. Ầm ầm, một đại đội người xuất hiện. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói nghĩa cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hết chương 909. Chương 910 mạnh nhất tam phương. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Máu lão quái, ngươi rốt cuộc đã đến. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới Mao Sơn người sẽ đến, mà lại máu lão quái bọn hắn khẳng định cũng sẽ đuổi theo, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Triều Tiên cao thủ mới vừa vặn đến không lâu, bọn hắn liền đuổi theo tới. Trùng trùng điệp điệp 500 người đội ngũ xuất hiện. Mao Sơn đội ngũ. Dẫn đầu chính là máu lão quái cùng Dương Hộ Pháp, phía sau bọn họ là những môn chủ kia cấp bậc người. Hạ Thiên, ngươi lừa gạt ta thật đáng a. Máu lão quái mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên, máu lão quái không có gấp động thủ, trên mặt của hắn viết đầy oán hận. Hắn không nghĩ tới mình thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho đùa bỡn xoay quanh. Máu lão quái, ta giúp ngươi hoàn thành hiện tại hoàn mỹ thể, ngươi giúp ta đạt được những đan dược kia cùng tư liệu, giao dịch này rất công bằng. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn máu lão quái, hắn là lợi dụng máu lão quái trộm đan dược, hơn nữa còn lăn lộn cái phó tổng chỉ huy vị trí. Nhưng nếu như không phải hắn, máu lão quái cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền hoàn thành hiện tại hoàn mỹ thể. Lúc này nơi này hội tụ mạnh nhất tam phương. Thứ nhất phương, phái Mao Sơn, thứ hai phương, Triều Tiên cao thủ, phe thứ ba, Hạ Thiên bọn hắn 5 người. Về phần những cái kia giải rác người. Bọn hắn căn bản là không xứng xưng là một phương thế lực, bởi vì bọn hắn những người này không có siêu cấp cao thủ. Coi như bọn hắn nhiều người, nhưng là đại bộ phận cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, một khi khai chiến, nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Hạ Thiên. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Máu lão quái đã không muốn cùng Hạ Thiên truy cứu ai đúng ai sai vấn đề, hắn cần phải làm là vãn hồi mặt mũi, nếu như Hạ Thiên cứ như vậy an toàn rời đi Trường Bạch Sơn. Cái kia Mao Sơn mặt mũi liền vứt sạch. Vì lẽ đó hắn muốn giết chết Hạ Thiên, đồng thời tìm về những đan dược kia. Người muốn giết ta nhiều, người tính là cái gì? Hạ Thiên nói. Những cái kia Triều Tiên Tam Sư thúc đối với thủ hạ người phất phất tay. Đội ngũ của bọn hắn lui về phía sau 10 bước, hắn cũng muốn Hạ Thiên chết, nhưng là hắn lại không thể cùng Hạ Thiên liều mạng, hiện tại có máu lão quái ra mặt, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn suy đoán máu lão quái khẳng định không biết Hạ Thiên bọn hắn 5 người lợi hại. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn muốn nhìn máu lão quái cùng Hạ Thiên sống mái với nhau, sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại máu lão quái rõ ràng chính là cùng Hạ Thiên không chết không thôi. Thậm chí căn bản liền không nhìn bọn hắn Triều Tiên người, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Hạ Thiên hận sâu bao nhiêu, bất quá dạng này đúng là hắn muốn nhìn đến. Đánh đi, càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Triều Tiên Tam Sư Thúc nội tâm hưng phấn nói. Hạ Thiên bọn hắn 5 người cùng phái Mao Sơn cái kia 500 cao thủ triệt để đối nghịch lên. 5 người versus 500 người. Hạ Thiên, ta muốn hỏi. Dương Hộ Pháp cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần hỏi, nếu như ngươi ngày nào thoát ly Mao Sơn, ta mời ngươi uống rượu. Hạ Thiên biết Dương Hộ Pháp muốn hỏi cái gì, Dương Hộ Pháp muốn hỏi Hạ Thiên đến tột cùng đem không có coi hắn là qua huynh đệ. Tốt, Dương Hộ Pháp thật sâu thở ra một hơi máu tiên sinh, để cho ta tới đi, ta muốn cùng hắn làm kết thúc. Ngươi máu lão quái nhìn thoáng qua Dương Hộ Pháp tốt, bất quá không cần giết hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn, lúc này mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hạ Thiên. Người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Dương Hộ Pháp đi lên phía trước nói. Dương Hộ Pháp, phái Mao Sơn cao thủ đứng đầu nhất. Phái Mao Sơn bên trong thân phận cao nhất nhân vật một trong. Mao Sơn lão tổ tay trái tay phải, hắn hiện tại chính thức hướng Hạ Thiên phát ra khiêu chiến. Chung quanh những người kia đều lẫn mất xa xa, mặc dù bọn họ cũng đều biết nơi này rất có thể lại biến thành chiến trường, bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong nguy cơ. Nhưng bọn hắn vẫn là càng muốn để lại hơn nhìn xuống náo nhiệt. bởi vì đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy mấy lần cỡ lớn chiến đấu. Dương Hộ Pháp, thực lực mạnh mẽ nhất Mao Sơn cao thủ. Hạ Thiên, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, tương lai có khả năng thay thế Hạ Thiên Long, trở thành mới Tây Ẩn. Dương Hộ Pháp vs Hạ Thiên. Cái này chính là một trận khoáng thế đại quyết chiến, Dương Hộ Pháp thực lực thế nhưng là địa cấp hậu kỳ, cùng Triều Tiên cái kia tam sư thúc là một cái cấp bậc, mà Hạ Thiên chẳng qua là huyền cấp đại viên mãn mà thôi. Hạ Thiên nếu như chính diện trực tiếp đi liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí một hiệp đều không tiếp nổi. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể đi liều mạng, hắn muốn vận dụng chính mình toàn bộ át chủ bài. Ta tiếp nhận Hạ Thiên biết một trận chiến này là không thể tránh được, sớm tối đều sẽ phát sinh. Bất luận sống hay chết, ta đều lấy ngươi làm huynh đệ, nếu như ngươi chết, ta cho ngươi lập cái bia. Dương Hộ Pháp mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng là hắn một mực là thật lòng đem Hạ Thiên làm thành huynh đệ. Hắn mặc dù sống tiếp cận 200 năm, nhưng là hắn thực sự tiếp xúc đến người cũng không đến. Mao Sơn đệ tử không dám nói nhiều với hắn, tự liền những môn chủ kia đối với hắn cũng là một mực cung kính, vì lẽ đó trừ Âm Hộ Pháp bên ngoài, hắn không có cái khác huynh đệ, thẳng đến nhận biết Hạ Thiên về sau, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hạ Thiên thực lực không tệ, đáng giá làm huynh đệ. Về sau tiếp xúc thời gian dài, hắn cảm giác Hạ Thiên cùng hắn như tầm như, mã tầm mã. Tính tình rất hợp. Đang. Hạ Thiên đem trên vách đá kim đao thu hồi lại. Lão đại, không thể liều mạng a. Hàn Tử Phong vội vàng tiến lên khuyên giải. Không cần nói, mấy người các ngươi lui ra phía sau, vô luận ta gặp được cái gì nguy hiểm, ai cũng không thể tiến lên, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Hạ Thiên nói. Không được, lão đại, ta không thể nhìn ngươi nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Hàn Tử Phong thái độ vô cùng cường ngạnh. Hàn Tử Phong, người có phải hay không cảm thấy người cánh cứng cáp rồi liền có thể không nghe ta? Hạ Thiên nhìn hằm hằm Hàn Tử Phong. Không, người mãi mãi cũng là lão đại của ta, thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, nếu như người còn gọi ta lão đại, liền lui ra phía sau mặt đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong còn muốn nói điều gì, nhưng là đã bị Thâu Thiên kéo trở về, mà lại Thâu Thiên đối Hàn Tử Phong sử một ánh mắt, Hàn Tử Phong lập tức minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Cũng không có nói chuyện, mấy người bọn hắn thối lui đến rất xa vị trí. Sinh tử chi chiến. Chung quanh những người kia tất cả đều nín thở, bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận này sinh tử chi chiến kết quả đến tột cùng như thế nào, tự liền cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc cũng là một mặt chờ mong. Tiên sinh, chúng ta không đi qua hỗ trợ sao? Hồng Vũ nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng hỏi, hai người bọn họ vẫn luôn trốn ở trong góc. Đương nhiên không cần, Chư Cát Vương Lãng mỉm cười. Thế nhưng là hắn sẽ có nguy hiểm, thực lực của người kia rất mạnh. Hồng Vũ nói. Ngươi liền nhìn xem đi, Chư Cát Vương Lãng tự tin nói. Nghe được Chư Cát Vương Lãng, Hồng Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc này Hạ Thiên đã võ trang đầy đủ đứng tại Dương Hộ Pháp trước mặt, Dương Hộ Pháp cũng là trực tiếp triệu hồi ra hắn quỷ hồn. Ta không muốn nhất chính là đánh với ngươi một trận, Hạ Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp nói. Tay trái của hắn hai ngón trực tiếp chỉ hướng Dương Hộ Pháp. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 910. Chương 911 Dương Hộ Pháp vs Hạ Thiên. Người đăng FTO. Xuất hiện sau lưng Hạ Thiên cái kia 80 người đều bị Hạ Thiên nghĩa khí cảm động. Nếu như nói dưới tình huống bình thường, không có những này cường địch thời điểm, Hạ Thiên nói trợ giúp bọn hắn vẫn được. Nhưng là hiện tại xuất hiện đều là cao thủ, Triều Tiên cùng Mao Sơn. Mà lại những cao thủ này đều là những truyền thuyết kia bên trong sớm đã thành danh đại cao thủ, lúc này Hạ Thiên hoàn toàn có thể vứt xuống bọn hắn trực tiếp trốn, nhưng là Hạ Thiên không có như vậy đi làm, mà lại 2 phút đã sớm trôi qua. Hạ Thiên cũng đã xem như hoàn thành hứa hẹn. Hắn hiện tại sở dĩ còn ở nơi này kiên trì, cũng là bởi vì những cái kia vu cổ môn đệ tử còn không có hấp thu xong. Nếu như bây giờ Hạ Thiên vừa đi, vậy bọn hắn 13 người chính là phí công nhọc sức, đến lúc đó vô luận là Triều Tiên cao thủ vẫn là Mao Sơn cao thủ, cũng sẽ không giữ lại cái này vách đá, bọn hắn sẽ trực tiếp hủy đi. Hủy đi vách đá liền tương đương với hủy đi linh khôi. Bọn hắn đều nhớ kỹ Hạ Thiên vừa rồi câu nói kia. Người sống một đời, nghĩa tự vào đầu. Câu nói này cũng thay đổi thành bọn hắn về sau cảnh báo. hôm nay vô luận Hạ Thiên là thành công hay là thất bại, bọn hắn chú định đều muốn đem Hạ Thiên sự tích truyền đi. Trong góc tối mặt, một cái cóng kiếm lão nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nếu như người đơn giản như vậy liền chết, vậy chỉ có thể nói là lão bản xem lầm người. Không hư lão nhân cũng không có bất luận cái gì muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, mà là tựa ở trên vách tường xem kịch vui, cũng không có bất luận cái gì tiến lên hỗ trợ dự định. Mặc dù Hạ Thiên giống như hắn, đều là chợ đen 12 vệ. Nhưng liền xem như Hạ Thiên chết ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hạ Thiên không có nói nhiều, mà là trực tiếp xuất thủ, hắn vừa ra tay chính là nội lực ngoại phóng. Mà lại là tay trái nội lực ngoại phóng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp công về phía Dương Hộ Pháp. Oanh! Dương Hộ Pháp quỷ hồn vọt thẳng đi lên, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem Hạ Thiên nội lực ngoại phóng nuốt xuống. Nội lực ngoại phóng thế mà bị nuốt lấy. Trường hợp như vậy đem chung quanh tất cả mọi người kinh hãi. Tự liền Hạ Thiên cũng bị hắn lần này cho làm hôn mê rồi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nội lực của mình ngoại phóng là như thế này bị nhân hóa giải, lại là dựa vào quỷ hồn nuốt mất, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch địa cấp hậu kỳ người là cường đại cỡ nào. Tự liền nội lực ngoại phóng thế mà đều có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải. Đừng hao phí nội lực của ngươi ngoại phóng uy lực quá thấp, đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dương Hộ Pháp nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn dự định lợi dụng tốc độ cùng Dương Hộ Pháp đại chiến một trận, tốc độ của hắn có thể thật nhanh, hắn biết Mao Sơn nhược điểm, đó chính là nhục thể, thân thể của bọn hắn đều là phi thường yếu ớt, liền xem như Dương Hộ Pháp cao thủ như vậy, nhục thể cũng không có khả năng so phổ thông Mao Sơn đệ tử mạnh quá nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định lợi dụng tốc độ trực tiếp xông qua. Thuấn thân thuật. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới Dương Hộ Pháp sau lưng. Hạ Thiên một cước đá ra, nhưng là cũng không có đá vào Dương Hộ Pháp trên thân, mà là bị một cái vật cổ quái chặn lại. Oanh! Đúng lúc này Dương Hộ Pháp cái kia quỷ hồn nháy mắt quay đầu, vò tới Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, lực lượng phi thường lớn, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hung hăng đụng bay ra ngoài, mặc dù Hạ Thiên cuối cùng dùng hai tay đi ngăn cản. Nhưng vẫn là không cách nào hóa giải quỷ hồn cái kia cường đại lực công kích. Phốc, một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thất bại. Hiệp một giao thủ Hạ Thiên liền bị thương. Đây chính là địa cấp hậu kỳ chỗ đáng sợ, Hạ Thiên vốn cho là tốc độ có thể chí thắng, nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ tốc độ cũng rất nhanh, mà lại hắn ngươi một kích thế mà bị đỡ được. Ta có ba cái quỷ hồn, hai cái chủ công, một cái phòng thủ, đối với phổ thông Mao Sơn đệ tử đến nói, cận chiến xác thực ăn thiệt thòi. Nhưng là đối với ta mà nói, cận chiến không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dương Hộ Pháp nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này kịp phản ứng, vừa rồi tấn công chính diện hắn là một cái, phòng thủ ở hắn công kích là cái thứ hai, phản kích chính là cái thứ ba. Đây chính là Dương Hộ Pháp ba cái quỷ hồn. Các ngươi còn cần bao lâu? Hạ Thiên sau lưng những người kia thấp giọng hỏi. Nhanh, nhanh, cái kia 13 người cũng là vô cùng sốt ruột. Bọn hắn biết Hạ Thiên là đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hai ngón nhanh chóng đánh ra. Ngay tại đầu kia quỷ hồn phản công thời điểm, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên công kích một lần đổi một cái địch quân, lần này hắn không còn dám tại chỗ dừng lại, hắn mặc dù biết thân thể của mình so với người bình thường cường hãn. Thậm chí so với cái kia địa cấp cao thủ còn cường hãn hơn, nhưng là hắn cũng vô pháp kháng trụ Dương Hộ Pháp quỷ hồn liên tục va chạm. Tốc độ của hắn xác thực muốn so Dương Hộ Pháp nhanh lên một điểm. Vì lẽ đó hắn liền bắt đầu lợi dụng điểm này ưu thế đến tiến hành chiến đấu. Sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ Hạ Thiên giống như là tiên nhân hạ phàm, phong độ nhẹ nhàng. Vô dụng, lấy lực công kích của ngươi độ, căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta. Dương Hộ Pháp nói thẳng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mình cùng Dương Hộ Pháp ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là hắn không thể từ bỏ, bởi vì vệ quảng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nếu như hắn ngay cả địa cấp hậu kỳ người đều không đối phó được. Vậy như thế nào theo vệ quảng dưới kiếm mạng sống? Hắn có thể cho rằng có sư phụ Doãn Nhiếp bảo hộ liền có thể vĩnh viễn an toàn, người khác lại thế nào mạnh, đó cũng là thực lực của người khác, không ai có thể một mực bảo hộ tại bên cạnh ngươi. vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới kia, cái kia có thể cùng Vệ Quảng chống lại cảnh giới. Dạng này liền xem như sư phụ hắn không tại, hắn cũng có thể theo Vệ Quảng thủ hạ chạy trốn. Dương hộ pháp, tốc chiến tốc thắng, hắn chẳng qua là huyền cấp đại viên mãn thực lực mà thôi, chỉ bất quá thủ đoạn đặc thù. Máu lão quái đã xem thấu Hạ Thiên thực lực, hắn đang nhìn mặc Hạ Thiên thực lực thời điểm cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Hạ Thiên thế mà có thể lấy huyền cấp đại viên mãn thực lực có được tốc độ nhanh như vậy, tự liền công kích lực lượng cùng thủ đoạn cũng không kém chút nào bất kỳ một cái nào địa cấp cao thủ. Nói cách khác, Hạ Thiên có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ân Dương hộ pháp nhẹ gật đầu, hắn hai đầu chủ công quỷ hồn trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng chạy thục mạng, đúng lúc này hắn cảm giác lồng ngực của mình mát lạnh, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái lực lượng hướng chảy hắn tay trái. Cảm giác được loại lực lượng này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, đồng thời hắn ngừng lại cước bộ của mình. Lưu Tinh Lệ. Là Lưu Tinh Lệ, nó thế mà lần nữa phát động, lần trước hắn phát động Lưu Tinh Lệ thời điểm, liền xem như đại tướng quân cũng chỉ có thể chạy trốn, nói cái gì đều không ra, Lưu Tinh Lệ đại biểu cho sinh mệnh cùng hy vọng. Cùng đại tướng quân loại này cương thi cùng những quỷ hồn kia đại biểu là tử vong cùng phá diệt. Linh Tê Nhất Chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Dương hộ pháp quỷ hồn phía trên. Hết chương 911. Chương 912 tầng thứ 7. Người đang ép tuy ô. Lần này va chạm, Hạ Thiên cũng không lui lại, lui lại chính là Dương hộ pháp quỷ hồn. Thắng. Cái này hiệp giao thủ Hạ Thiên thế mà thắng, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên một cái huyền cấp đại viên mãn người đối chiến người ta địa cấp hậu kỳ cao thủ thế mà còn phản kích. Cái kia quỷ hồn trọn vẹn lui hơn 10 bước. Tình huống như thế nào Dương hộ pháp mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Hắn không nghĩ tới mình quỷ hồn thế mà bị đánh lui, hắn biết Hạ Thiên là muốn động bản lĩnh thật sự, lúc trước hắn cũng đã gặp qua Hạ Thiên bản lãnh, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ có như thế chút bản lãnh. Trước đó Hạ Thiên còn một tay miểu sát một tên địa cấp cao thủ. Thật là lợi hại, hắn lại có thể cùng địa cấp hậu kỳ Mao Sơn Dương hộ pháp đại chiến, hơn nữa còn chiếm cứ ưu thế. Quá thần kỳ, hắn vẫn chưa tới 20 đi, ta nghe nói Mao Sơn mọi người đều là lão quái vật, những cao thủ kia ít nhất đều có hơn 100 tuổi, hắn hiện tại liền có được cùng những lão quái vật này chống lại thực lực, vậy hắn về sau chẳng phải là vô địch thiên hạ. Xem ra hắn là muốn xuất ra thực lực chân chính, thật sự là quá đặc sắc. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái đều là phi thường kinh ngạc, tự liền những cái kia Triều Tiên cao thủ cũng đều là mắt không chớp nhìn xem hai người bọn họ chiến đấu, bởi vì bọn hắn nghĩ theo Hạ Thiên trên thân tìm tới như thế nào đối phó Mao Sơn cao thủ biện pháp. Xong rồi đúng lúc này Hạ Thiên sau lưng những cái kia vô cổ môn đệ tử hưng phấn nói. Bọn hắn hấp thu thành công. Đã thành công, vậy các ngươi liền đi đi thôi, Hạ Thiên đối những người kia phất phất tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái kia 80 người cũng không có nhăn nhó, bọn hắn biết Hạ Thiên hiện tại để bọn hắn đi, vậy khẳng định chính là có biện pháp thoát thân, nếu như bọn hắn lưu lại, ngược lại lại biến thành vướng víu. Tới đi Dương hộ pháp vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tại hắn xông tới thời điểm, hắn đối Hạ Thiên trừng mắt nhìn. Hai người công kích đối lại với nhau, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài, lần này đem Hạ Thiên đánh rất xa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên muốn phản kích thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên cùng hắn những người kia bắt đầu chạy trốn. Trốn tốc độ rất nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tự liền máu lão quái cũng chưa kịp phản ứng, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà lại trốn. Mà lại là thừa cơ hội này trốn. Mau trốn, tiến vào tầng thứ 7 liền có thể hất ra bọn hắn. Hạ Thiên đối Thâu Thiên bọn hắn nói. Đồng thời hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương hộ pháp huynh đệ, cảm ơn. Mới vừa rồi là Dương hộ pháp cố ý thả hắn đi. Dương hộ pháp một kích kia nhìn như uy lực vô cùng lớn, trên thực tế chỉ có bề ngoài miễn, hắn chỉ là phụ trách đem Hạ Thiên đánh bay, đánh cho rất xa, như vậy mọi người liền đều sẽ cho rằng là bình thường. Bởi vì đánh nhau thời điểm bị đánh bay đây là quá chuyện không quá bình thường. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mượn cỗ này phản xung lực lượng chạy trốn. Đáng ghét đuổi theo cho ta, máu lão quái phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp dẫn người đuổi theo. Tam sư thúc, chúng ta có đi hay không đánh lén Mao Sơn hậu phương, một tên Triều Tiên địa cấp cao thủ hỏi. Không, để bọn hắn đấu tiếp, chúng ta tạm thời chỉ là xem trò vui. Cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua la bàn trong tay nhanh, lão đại và lão nhị cũng nhanh muốn tới, lần này Mao Sơn người tất cả đều biết chôn vùi ở đây. Tầng thứ 6 nơi hẻo lánh bên trong. Không có ý nghĩa, ta vẫn là đi trước đi, không hư lão nhân trực tiếp đi ra ngoài, người khác đều là vào bên trong đi, chỉ có một mình hắn là hướng ra phía ngoài đi. Tiên sinh, bọn hắn thế mà thật không có việc gì. Hồng Vũ kính nể nhìn xem Chư Cát Vương Lãng. Kia là đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định liều mạng, hắn sở dĩ để Thâu Thiên bọn hắn lui lại, chính là vì thuận tiện chạy trốn. Chư Cát Vương Lãng giải thích nói. Tiên sinh thật sự là liệu sự như thần a. Hồng Vũ là càng lúc càng kính nể Chư Cát Vương Lãng. Đừng cao hứng quá sớm, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, trò hay còn tại đằng sau đâu. Chư Cát Vương Lãng nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, Hồng Vũ theo sát phía sau. Tầng thứ 5 bên trong. Vận khí của ta vẫn là trước sau như một tốt, thế mà đụng phải nhiều như vậy bảo bối. Tham Lang hưng phấn nói, hắn hiện tại trên thân đã không có bất kỳ đả thương, hắn cũng không có đi, mặc dù bảo bối đều bị Hạ Thiên cướp đi, nhưng là hắn tin tưởng mình nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều tốt hơn bảo bối. Tham Lang vận khí vẫn là tốt đến phá chân. Hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 5 thời điểm liền bị tảng đá kém chút trượt chân, sau đó tay đỡ ở trên tường thời điểm, vừa vặn đập vào cơ quan phía trên, trong cơ quan đan dược liền đưa đến trước mặt hắn. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ báo thù, mà lại ngươi bảo vật cũng sẽ biến thành ta. Tham Lang vừa nghĩ tới Hạ Thiên thời điểm chính là mặt mũi tràn đầy oán hận, hắn cảm giác mình quả thực chính là muốn thua thiệt chết rồi. Tân tân khổ khổ được đến bảo vật thế mà cho Hạ Thiên làm áo cưới. Hừ, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tham Lang dùng sức một quyền trực tiếp đập vào trên thạch bích. Ầm ầm, vách đá bắt đầu lắc lư. Mật đạo thế mà còn có mật đạo, quả thực chính là quá tốt rồi. Tham Lang phát hiện cái này mật đạo thang lầu thông hướng Hạ Thiên rất sâu, nói cách khác hắn không cần đi ra sức tìm tầng tiếp theo lối vào, trực tiếp thông qua mật đạo liền có thể đi xuống, mà lại cái này mật đạo rất sâu, hiển nhiên cũng không phải là một hai tầng mà thôi. Ầm ầm. Khi hắn tiến vào mật đạo về sau, vách đá trực tiếp đóng lại. Cùng lúc đó, mấy người xuất hiện ở Tham Lang vừa rồi vị trí. Phanh phanh. Bọn hắn dùng sức tại trên vách đá gõ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cửa đá phảng phất triệt để biến mất, mãi mãi cũng sẽ không mở ra. Tìm được, Hạ Thiên mấy người bọn hắn rốt cuộc tìm được tầng thứ 7 lối vào. Một cái bia đá đứng ở tầng thứ 7 lối vào chỗ. Huyễn cảnh bia, phàm là có vu cổ môn đệ tử dẫn đường, có thể không cần tiến vào huyễn cảnh, một cái vu cổ môn đệ tử có thể đưa vào 5 người, không có vu cổ môn đệ tử người dẫn đường liền nhất định phải tiến vào huyễn cảnh, nếu như không thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra người liền sẽ tại bảo tàng kết thúc về sau bị truyền đi. 5 người, xem ra chúng ta là an toàn, Hạ Thiên mỉm cười, Hàn Tử Phong triệu hồi ra quỷ hồn ở phía trước dẫn đường, Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng vào, bọn hắn một cái đồ ăn 5 người. Có Hàn Tử Phong dẫn đường vậy cũng không cần tiến vào huyễn cảnh. Đám người chậm rãi hướng tầng thứ 7 đi đến. Tầng thứ 6 bảo vật chính là đoạt linh khôi. Như vậy tầng thứ 7 đâu bảo vật chắc chắn sẽ không so tầng thứ 6 chênh lệch. Tất cả mọi người đang mong đợi tầng thứ 7 bên trong đến tột cùng sẽ có bảo vật gì. Bởi vì vu cổ môn bảo tàng hết thảy cũng chỉ có 9 tầng. Vu cổ môn lão tổ tổng không đến mức đem tất cả bảo vật đều trồng chất tại trong tầng thứ 9 đi. Cái kia cũng không bỏ xuống được a. Xuyên qua thang lầu, Hạ Thiên bọn người dừng bước, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Phát đạt. Hết chương 912. Chương 913 vườn linh dược. Người đăng FTO. Hạ Thiên bọn hắn một nhóm 5 người đã hoàn toàn bị lúc này hết thảy trước mắt sợ ngây người. Linh dược, chung quanh trồng số lớn linh dược. Mà lại những linh dược này đều là trên đời hiếm thấy linh dược, năm đều có ít nhất mấy chục năm, thậm chí còn có một ít kỳ chân dị bảo, đây chính là tầng thứ 7. Vườn linh dược. Ta trước kia liền nghe nói qua vô cổ môn có vườn linh dược, nhưng là mọi người không có người thấy, ta vẫn cho rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới lại là thật. Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt những linh dược này. Mênh mông vô bờ linh dược. Những linh dược này đại bộ phận đều là bồi dưỡng linh hồn cùng rèn luyện hồn phách nhục thể. Đây cũng chính là vô cổ môn đệ tử cần có. Bất quá những linh dược này liền xem như người bình thường phục dụng cũng sẽ có rất tốt hiệu quả, vô cổ môn thân thể người yếu, linh hồn tiêu hao lớn, vì lẽ đó nơi này liền trồng những này cường thân kiện thể, bổ sung linh hồn lực thảo dược. Còn nhìn cái gì vậy cho ta ăn, mỗi người đều phải ăn, có thể ăn bao nhiêu, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phải nhanh, ta cho các ngươi một phút sau, chúng ta trực tiếp giết vào bên trong khẳng định có cao cấp hơn thảo dược. Hạ Thiên nói xong chính hắn vọt thẳng đi lên, hắn cũng không quản những thứ này rốt cuộc là cái gì thuốc, há mồm liền bắt đầu ăn. Một mạch hướng miệng bên trong nhét. Sau đó hắn bắt đầu thu hoạch lên những này thảo dược, cùng hắn trong dự tưởng đồng dạng, cửu chuyển càn khôn đỉnh có thể đem thu thập thảo dược. Hạ Thiên tâm thần nhất niệm, một đống thảo dược liền bị thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Lão đại, ngươi làm như thế nào mấy người bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trước không cần quản những thứ này, đi, vào bên trong chạy, từ bên trong thu trở về cắt, các ngươi liền cứ việc thu hoạch, ta có biện pháp cất giữ những này thảo dược. Hạ Thiên vừa rồi đã thí nghiệm qua, cửu chuyển càn khôn đỉnh quả thật có thể hấp thu thảo dược. Cái này giúp hắn một đại ân, nếu không lấy bọn hắn 5 người, có thể mang đi bao nhiêu liền xem như một người ôm một đống lớn ra ngoài, cũng không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ thì khác, hắn chỉ cần đem những này thảo dược để vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong liền tốt. Lão đại, là tụ hồn thảo, chí bảo A. Là trời trúc cỏ. Là địa linh thảo. Trên đường đi Hàn Tử Phong kém chút liền không có hưng phấn chết, những cái này truyền thuyết bên trong mới có cực phẩm thảo dược ở đây thế mà tất cả đều có, hắn hận không thể lập tức liền xông đi lên đoạt thảo dược, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có để. Cái này tầng thứ 7 thật lớn A, liền bắt đầu từ nơi này đi, làm việc. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó đám người bắt đầu trắng trợn thu hoạch lên linh dược, như thế thu hoạch linh dược, quả thực chính là tại trà đạp linh dược, nếu như là tại bình thường đụng phải những linh dược này, đây tuyệt đối là thận trọng đem linh dược đào ra, còn muốn mang một ít thổ, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại là phi thường thời kỳ, mà lại nơi này linh dược thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp bắt đầu bó lớn tóm lấy. Tự liền đại tướng quân tất cả lên hỗ trợ, bất quá đại tướng quân hỗ trợ phương thức quá kinh khủng. Hắn một vòng trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều nhấc lên, sau đó những thảo dược kia liền bị Hạ Thiên lấy đi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn lần này là thật phát tài, những này thảo dược mang về sau, đều đủ bồi dưỡng được một cái mới vu cổ môn, bất quá Hạ Thiên cũng không tính bồi dưỡng vu cổ môn, mà là đem những này thảo dược tiến hành phối trí về sau, cho chính hắn người phục dụng. Những người kia thực lực khẳng định biết cùng ngồi máy bay đồng dạng, từ từ dâng đi lên. Thảo dược cũng chia cấp 1 đến cấp 9. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn thu hoạch chính là cấp 6 thảo dược, làm bọn hắn thu hoạch xong cấp 6 thảo dược về sau, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu sưu tập chống canh một cao cấp thảo dược, hắn cũng không hiểu được những này thảo dược đẳng cấp, hắn chỉ biết là mắt thấu thị nhìn thấy linh khí hàm lượng nhiều nhất thảo dược chính là tốt nhất. Nơi này càng tốt hơn, nhanh lên tới. Hạ Thiên la lớn, hắn lúc này vị trí là cấp 7 thảo dược khu. Nơi này thảo dược rõ ràng so cấp 6 thảo dược nơi đó muốn thưa thớt rất nhiều. Số lượng thiếu đi gấp mấy lần. Các ngươi trước đem phụ cận thảo dược tất cả đều góp nhặt, ta lại đi tìm một chút. Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn mạn vân tiên bộ toàn bộ triển khai, tốc độ của hắn vốn chính là thật nhanh. Nhanh chóng xuyên qua tại vườn linh dược bên trong, ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, hắn đã tìm tới quy củ. Linh khí hàm lượng cao, trồng thưa thớt. Liền nhất định là đồ tốt. Giống. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một đầu quái thú. Hộ sơn thần thú. Nhìn thấy đầu quái thú này thời điểm, Hạ Thiên dừng bước, trước đó Hàn Tử Phong cũng đã nói, vu cổ môn hộ sơn thần thú không biết chạy đến địa phương nào đi, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai là vu cổ môn lão tổ đem hộ sơn thần thú để ở chỗ này dùng để chăm sóc vườn linh dược cao cấp thảo dược. Lúc này hộ sơn thần thú sau lưng một mảng lớn trên đất trống chỉ có một cây cỏ thuốc, Hạ Thiên một chút liền biết là siêu cấp linh dược. Chạy lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn độc một gốc thảo dược. Bụi cỏ này thuốc ta muốn, ngươi dám cản ta liền giết ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía đầu kia hộ sơn thần thú nói, bất quá đầu kia hộ sơn thần thú phảng phất là bị người khống chế đồng dạng, cặp mắt của nó đỏ bừng, không cách nào thay đổi thành hình người, mà lại cũng nói không nên lời. Hộ sơn thần thú một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Đầu này hộ sơn thần thú là một cái không thể nói tên tới quái vật, có bốn cái nắm đấm, bốn cái chân. Phốc. Hạ Thiên tay phải kim quang lóe lên, trực tiếp chạm tại hộ sơn thần thú trên cánh tay. Hộ sơn thần thú cánh tay máu tươi chảy ròng. Hưu. Sau đó Hạ Thiên tay phải trực tiếp đem kim đao văng ra ngoài, kim tuyến quấn ở hộ sơn thần thú thụ thương trên cánh tay. Phốc. Kim quang lóe lên. Đầu kia hộ sơn thần thú cánh tay cứ như vậy gắng gượng chém xuống tới. Ngao. Một trận kêu đau theo hộ sơn thần thú trong miệng phát ra. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đem gốc kia thảo dược thu vào tiểu đỉnh bên trong, hắn đã đem tiểu đỉnh phân tầng, hắn cảm giác càng cao cấp hơn thảo dược, thả địa phương liền càng đặc thù. Đầu kia hộ sơn thần thú trực tiếp chạy trốn, cũng không có đi đuổi Hạ Thiên. Hạ Thiên dọc theo con đường này còn tìm đến ba cây so vừa rồi cái kia kém một chút thảo dược, khi hắn chạy trở về thời điểm, bốn tên kia đã đem lấy được thảo dược gấp thành nhạc sơn, Hạ Thiên tay trái vung lên. Tất cả thảo dược đều thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Lão đại, người nơi này càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều tại hái thảo dược. Hàn Tử Phong nói. Để bọn hắn hái, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần tốt, chênh lệch liền để cho bọn hắn đi. Nơi này thảo dược đủ bọn hắn hái vung lên, vừa vặn chúng ta có thể thừa cơ tiến vào tầng thứ 8, tầng thứ 8 bên trong bảo bách cần định không thể thiếu. Hạ Thiên giải thích nói. Tầng thứ 7 cửa vào. Nhanh, nhanh, lão đại và lão nhị cũng nhanh muốn tới. Triều Tiên cái kia tam sư thúc một mặt hưng phấn nhìn xem la bàn trong tay tiếp tục nói ra Mao Sơn người, còn có cái kia Hạ Thiên, các ngươi đều phải chết. Hết chương 913. Chương 914 kho binh khí. Người đang ép tuy ô. Vườn linh dược. Tầng thứ 7 chính là vườn linh dược. Tầng thứ 7 lối vào chỗ có huyễn cảnh bia, vì lẽ đó cũng không phải là mỗi người đều có thể tiến đến. Những người kia nhìn thấy huyễn cảnh bia thời điểm, liền bắt đầu trắng trợn bắt vu cổ môn người, bởi vì một cái vu cổ môn người dẫn đội liền có thể đi vào 5 người, mọi người đều biết, như thế yêu cầu nghiêm khắc, bên trong nhất định có bảo bối. Rất nhanh tầng thứ 7 bên trong liền tiến đến rất nhiều cao thủ, bọn hắn sau khi đi vào liền đã bị sợ ngây người. Đoạt. Người tiến vào cái động tác thứ nhất đều là đoạt. Bọn hắn muốn đem những này thảo dược tất cả đều cướp đi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết nơi này cấp 6 trở lên thảo dược sớm đã bị Hạ Thiên bọn hắn cho thu hoạch không có. Tất cả Mao Sơn đệ tử nghe lệnh, cho ta từng nhóm tiến lên, đi ngang qua tất cả thảo dược tất cả đều thu hoạch, lớn diện tích thu hoạch. Không cần quan tâm tổn thất, nhìn thấy có người đoạt liền giết cho ta. Máu lão quái la lớn. Nhìn xem trước mặt những này thảo dược, hắn rốt cục có thể vãn hồi một bộ phận tổn thất. Mao Sơn bên trong đan dược nguyên bản liền không nhiều lắm, những này thảo dược vừa vặn có thể luyện chế mới đan dược. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi theo đám bọn hắn đoạt những này thảo dược. Những cái kia Triều Tiên cao thủ xuống tới về sau, cũng không dám vào đi cướp đoạt. Bởi vì bọn hắn nhìn ra Mao Sơn chiến trận, mà lại bọn hắn xuống tới người cũng không nhiều, cho nên trực tiếp lách qua đi tới. Mặc dù Mao Sơn người muốn khống chế, không cho người khác cướp đoạt, nhưng là nơi này thảo dược thực sự là nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không khả năng trực tiếp tất cả đều lấy đi, vì lẽ đó những người kia lách qua bọn hắn về sau, trực tiếp hái trước mặt thảo dược. Tầng thứ 9. Đây là tầng thứ mấy A Tham Lang ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Hắn đã không biết mình đi mấy tầng, hắn chỉ biết mình xuống rất sâu. Hai tử, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất tiến vào vô cổ môn bảo tàng tầng thứ 9 người, ngươi đem thu hoạch được linh khí phong hồn ấn một kiện, nếu như ngươi một lòng muốn phát dương quang đại vô cổ môn, vậy ngươi tự nhiên có thể thu hoạch được cái khác bảo vật. Một thanh âm theo vách đá chung quanh truyền đến. Tầng thứ 9, ta thế mà đi thẳng tới tầng thứ 9, ha ha ha ha, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt. Tham Lang hưng phấn cười to nói, hắn là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 người, nói cách khác hắn có đầy đủ thời gian đi tìm trong tầng thứ 9 chân chính chí bảo. Mà lại hắn hiện tại lại thu được một kiện linh khí. Phong hồn ấn. Hắn phía trước trên bệ đá trưng bày một bàn tay tâm lớn như vậy tiểu ấn, một cái tay vừa vặn có thể đem giữ tại trong lòng bàn tay. Bất luận cái gì quỷ hồn công kích đối người sử dụng vô hiệu, đồng thời có thể ở bên trong phong ấn 100 đầu quỷ hồn. Thời điểm chiến đấu, trăm hồn tề xuất, trấn áp hết thảy. Bảo bối tốt ha, Hạ Thiên, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Tham Lang nắm chặt trong tay mình phong hồn ấn, sau đó hắn trực tiếp hướng chung quanh tìm đi, tầng thứ 9 chính là vu cổ môn bảo tàng sâu nhất một tầng, hẳn là cũng chính là bảo tàng vị trí. Hắn tin tưởng vu cổ môn tất cả bảo bây cần định đô tại tầng này. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm, kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng, 10 bước liền có thể trông thấy một thứ bảo bối, nơi này bảo bối nhiều nhiều vô số kể, bất quá hắn cũng không có đi cầm, bởi vì hắn căn bản là cầm không đi nhiều đồ như vậy, hắn chỉ tìm bảo bối, chân chính chí bảo, hắn muốn cho mình võ trang đầy đủ, trong này cái gì cũng có, mà lại đều là chí bảo. Tầng thứ 8 cửa vào. Trấn hồn bia đá. Một tên vu cổ môn đệ tử có thể đưa vào 2 người. Những người khác nhất định phải tiếp nhận trấn hồn bia đá khảo nghiệm. Một người có thể mang vào 2 cái, còn tốt chúng ta có 2 cái vu cổ môn người. Hạ Thiên nói, đến bây giờ hắn mới biết được nguyên lai vu cổ môn đệ tử tiến vào bên trong về sau thật là bảo bối a. Tầng thứ 7 cửa vào, còn có tầng thứ 8 cửa vào. Đều là chuyên môn cho vu cổ môn đệ tử chuẩn bị. Không có vu cổ môn đệ tử người dẫn đường, liền sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này cái gọi là khảo nghiệm, rất có thể là tiêu hao, để người ở bên trong có rất lớn tiêu hao, dạng này tiến vào tầng tiếp theo thời điểm, liền không thể nói vu cổ môn người làm sao dạng. Hết thảy đều tại vu cổ môn lão tổ trong tính toán. Lão đại, tầng thứ 7 còn có nhiều như vậy bảo vật, chúng ta cũng không cần. Hàn Tử Phong mang theo nghi vấn nhìn về phía Hạ Thiên. Phía dưới có tốt hơn bảo bối chờ lấy chúng ta đâu, những cái kia đẳng cấp cao thảo dược đã bị chúng ta tất cả đều vơ vét. Nếu như còn đi cùng bọn hắn đoạt đẳng cấp thấp liền được không bù mất, liền để bọn hắn vì những cái kia đẳng cấp thấp thảo dược liều mạng đi, chúng ta tiếp tục đi tầng thứ 8 tiến hành vơ vét. Hạ Thiên bọn người trực tiếp đi vào tầng thứ 8. Vu cổ môn bảo tàng. Hết thảy 9 tầng. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã thành công tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Ta dựa vào, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, roi, giản, chùy, qua. Đảng, côn, sóc, bổng, ngoạt, lưu tinh trùy 18 loại binh khí, các ngươi vu cổ môn là đầu cơ trục lợi binh khí sao? Những binh khí này các ngươi vu cổ môn đích xác rất ít người có thể dùng tới đi. Hạ Thiên cầm lấy một thanh binh khí, ngón tay ở phía trên gõ gõ. Đang. Sau đó hắn hai ngón dùng sức hướng binh khí bên trên đập nện mà đi. Rắc. Binh khí đứt mất. Xem ra ta đoán không lầm a, chúng ta tiến lên đi. Tầng này đuổi theo một tầng đồng dạng, bảo bối tốt đều ở phía sau, cổng những vũ khí này hẳn là chỉ là vu cổ môn bên trong bình thường nhất vũ khí. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Lão đại, người nói không sai, những binh khí này chúng ta vu cổ môn có thể dùng tới hoàn toàn chính xác thực không nhiều, đây đều là lịch đại binh khí sư tạo ra, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú, có thể dùng đến đổi tiền. Hàn Tử Phong giải thích nói. Các ngươi vu cổ môn lão tổ nghĩ còn thật chu toàn, còn biết cho các ngươi lưu lại những vật này, đây là thật biết các ngươi thiếu tiền a. Hạ Thiên kính nể nói. Bên trên một tầng những thảo dược kia, tầng này vũ khí. Mỗi một dạng đều là chí bảo. Cũng đều là trùng kiến vu cổ môn nhất định bảo vật. Lúc này tầng thứ 7. Đáng ghét, vì cái gì cấp 6 trở lên thảo dược đều không thấy máu lão quái phẫn nộ hô. Bọn hắn một mực tại ra sức thu thập thảo dược, thế nhưng là vừa mới góp nhặt một bộ phận cấp 5 thảo dược về sau, hắn liền phát hiện cấp 6 trở lên thảo dược thế mà đều mất tích, mà lại xem xét chính là vừa mới bị người đào móc qua. Nhiều như vậy thảo dược có thể mang đi chỉ có cửu chuyển càn khôn đỉnh, Hạ Thiên, lại là ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Máu lão quái nắm chặt nắm đấm của mình sau đó quay đầu nói ra không cần đào, đi tới một tầng, bắt Hạ Thiên, bắt đến hắn chúng ta liền cái gì cũng có. Vâng, những cái kia Mao Sơn đệ tử dừng tay lại bên trong động tác. Trước đó Mao Sơn lão tổ nói với hắn Hạ Thiên khả năng có được vu cổ môn chí bảo cửu chuyển càn khôn đỉnh thời điểm hắn còn chưa tin, hiện tại hắn rốt cuộc tin, trừ cửu chuyển càn khôn đỉnh bên ngoài, còn có ai có thể đem nhiều như vậy thảo dược trực tiếp mang đi. Lão đại, cái này có khối vách đá, Hàn Tử Phong quỷ hồn một con không thu hồi đến, vừa rồi quỷ hồn dẫn dắt hắn, vì lẽ đó hắn tới gần bên cạnh vách đá. Hết chương 914. Chương 915 toàn bộ mang đi. Người đang ép tuy ô. Hàn Tử Phong đi vào vách đá trước mặt thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng theo tới. Vu cổ môn người hữu duyên, các ngươi có thể lại tới đây liền chứng minh các ngươi là ta vô cổ môn đệ tử, nơi này có vô cổ môn linh hồn dẫn dắt, người khác là không nhìn thấy nơi này văn tự, ngươi có thể đi đến nơi này liền chứng minh thực lực của các ngươi. Tầng thứ 8, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, con người của ta tin tưởng cơ duyên, các ngươi là tới trước, như vậy tầng thứ 8 cấp 6 trở lên binh khí liền về các ngươi. Vô cổ môn phân tầng đều là cửu cửu phân chia, vô luận là thảo dược, binh khí, vẫn là đan dược, đều là theo cấp 1 đến cấp 9, cái này tầng thứ 8 bên trong chỉ có cấp 5 trở xuống binh khí, cấp 6 trở lên đều ở trong mật thất, các ngươi chỉ cần lợi dụng quỷ hồn đi thôi động phải phía trên tảng đá, liền có thể tiến vào mật thất. Một phút sau, trên vách đá chữ viết biến mất. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Ân, Hàn Tử Phong quỷ hồn trực tiếp đánh tới phải phía trên tảng đá. Làm quỷ hồn đâm vào trên tảng đá lúc, Hạ Thiên bọn hắn phía trước vách tường xuất hiện một cái mật đạo. Ầm ầm. Vách đá trực tiếp mở ra, Hạ Thiên bọn hắn đi vào trong mật thất. Ta liền nói các ngươi vô cổ môn lão tổ tông chắc chắn sẽ không đem bảo vật giao cho hết thảy mọi người, bên trên một tầng thảo dược chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi, chỉ có chân chính người thông minh mới có thể sớm tiến vào tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 8 vô cổ môn người nếu như không phải là vì lợi nhỏ liền sẽ vào bên trong đi đuổi, đi đến bên trong thời điểm quỷ hồn liền sẽ bị nơi này bia đá dẫn dắt tới, sau đó chân chính bảo vật liền sẽ bị tiến vào nơi này vô cổ môn đệ tử đạt được. Hạ Thiên kính nể nói. Ầm ầm. Vách đá khép lại, mà lại không có bất kỳ cái gì vết tích, thật giống như nơi này chẳng qua là phổ thông vách đá đồng dạng, vừa rồi Hạ Thiên đã nhìn qua, nơi này vách đá rất dày. Liền xem như hắn dùng hết toàn lực cũng không có khả năng đập ra. Vì lẽ đó không còn có người có thể tiến đến cái này mật thất. Hạ Thiên mấy người một chút xíu hướng trong mật thất đi đến, bọn hắn sau khi đi vào, trên vách đá bó đuốc mình sáng lên. Âm thanh khống bó đuốc. Lão đại, chúng ta tựa như là tại hướng tầng thứ 9 phương hướng đi. Hàn Tử Phong mở miệng nói ra. Không, chúng ta là tại hướng mật thất đi. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa mật thất. Hạ Thiên nói. Lúc này tầng thứ 8 lối vào, có thể tạm thời người tiến vào đã là lác đác không có mấy, bất quá cái kia 80 người tiểu đội lại tiến đến, bởi vì bọn hắn trong này có tiếp cận 30 người là vô cổ môn đệ tử, còn lại người bình thường chỉ có 50 cái. Cái này 30 người, mỗi người dẫn đầu 2 cái, vẫn là dư sức có thừa. Mà lại bọn hắn 10 phần cẩn thận, cố ý lách qua Mao Sơn cùng Triều Tiên cao thủ. Chỉ cần không bị cái này hai thế lực lớn công kích, bọn hắn liền an toàn, bởi vì bọn hắn trong này thế nhưng là có 13 cái hấp thu qua linh khôi người, thực lực của những người này đây chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn trước đó chính là chọn lựa đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất 13 cái vô cổ môn người tiến hành hấp thu, hiện tại cái này 13 người mỗi một cái đều lại có địa cấp cao thủ thực lực, đương nhiên, bọn hắn bản thể cũng không có đạt tới địa cấp cao thủ trình độ, chẳng qua là khống chế linh khôi thời điểm. Đủ để cùng địa cấp cao thủ một trận chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các huynh đệ, kho binh khí đến, mọi người một người thay đổi một bộ trang bị, chủ yếu nhất là áo giáp, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới, nhiều đồ như vậy chúng ta là mang không đi, chỉ có thể trước lựa chọn đồ vật bảo mệnh. Một tên vô cổ môn cao thủ nói. Hắn phân tích rất đúng, nơi này nhiều như vậy trang bị là không thể nào trực tiếp mang đi. Bất quá chỉ cần lưu lại tính mệnh, vậy thì có khả năng thu hoạch được cuối cùng đại bảo tàng, đến lúc đó nơi này bảo tàng hẳn là liền có thể tùy tiện cầm đi. Hắn suy đoán, chờ bọn hắn đạt được chân chính bảo tàng về sau, những người khác liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, đến lúc đó chân chính thu hoạch được bảo tàng người kia liền có thể tự do xuất nhập cái này bảo tàng, vậy sau này bảo tàng liền có thể chậm rãi vận chuyển. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tiến vào tầng thứ 9. Làm bọn hắn rời đi không lâu sau đó. Máu tiên sinh, chúng ta không vân vân người phía sau sao? Dương Hộ Pháp hỏi. Không còn kịp rồi, chúng ta 10 người thực lực đủ rồi, trước hướng tầng thứ 9 tiến quân lại nói, chỉ có tới trước người cơ hội mới có thể lớn hơn. Máu lão quái nói. Thế nhưng là nơi này binh khí. Dương Hộ Pháp chỉ nơi này binh khí. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta phải đến vu cổ môn lão quái vật kia lưu lại bảo vật về sau. Chúng ta liền có thể tự do xuất nhập cái này bảo tàng, đến lúc đó, nơi này binh khí đều là chúng ta. Máu lão quái nói. Siêu. 10 đạo thân ảnh trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, trên đường đi vô luận bọn hắn thấy cái gì đều không ngừng tay. Tiên sinh, vẫn là người có biện pháp, thế mà nghĩ đến bắt một cái vô cổ môn người đến mang đường. Hồng Vũ kính nể nhìn xem Chư Cát Vương Lãng nói. Nơi này vũ khí thật đúng là nhiều a, Hồng Vũ, có hay không có thể để mắt đao? Chư Cát Vương Lãng hỏi. Không có, Hồng Vũ nhìn một vòng nói. Vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 9, đi trễ cũng không rượu. Chư Cát Vương Lãng nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến cái kia vu cổ môn, chính ngươi đi thôi, ngươi cũng coi như giúp hai chúng ta chút ít bận bịu, ta liền không giết ngươi. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, cái kia vu cổ môn đệ tử cảm ơn đái đức nói. Tiên sinh, vẫn là ta có người đi quá chậm. Hồng Vũ đề nghị. Tốt a, Chư Cát Vương Lãng nhẹ gật đầu. Chân ái vô địch bộ pháp. Hồng Vũ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng xông về phía trước. Đáng ghét, Triều Tiên Tam Sư thúc một quyền đánh vào trên vách đá, lúc này bọn hắn người tiến vào chỉ có 4 người. Tam Sư thúc, ngài trước đừng nóng giận, chờ chúng ta phải đến bảo vật về sau liền đi ra giết những tên khốn kiếp kia. Một tên Triều Tiên địa cấp cao thủ nói. Bọn hắn bắt được những cái kia vu cổ môn đệ tử thế mà tập thể phản bội chạy trốn, mà lại bên ngoài những cái kia tán binh cũng là hỗ trợ cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện, trong cái này đáp bên ngoài hợp trực tiếp đem những cái kia vu cổ môn đệ tử đánh chết. Tam Sư thúc, hai cái này vu cổ môn đệ tử làm sao bây giờ? Tên kia Triều Tiên cao thủ hỏi. Phốc phốc. Cái kia Triều Tiên Tam Sư thúc một trưởng một cái, trực tiếp đem bọn hắn hai cái đầu đánh bay đi, đi tầng thứ 9. Lão đại, nơi này binh khí đều là đồ tốt ra. Hàn Tử Phong hưng phấn ở chung quanh những binh khí này bên trên sờ lên, những binh khí này có một phần là vu cổ môn đệ tử chuyên dụng, còn có một bộ phận lớn đều là siêu cấp vũ khí. Hạ Thiên thấy được nơi này cao cấp nhất cấp 9 vũ khí. Chính là ngụy linh khí, nơi này hết thảy có 5 thanh. Cấp 8 vũ khí chính là hơi kém một chút, nơi này có 30 thanh. Cấp 7 vũ khí 200 đem, cấp 6 vũ khí 900 đem. Nhiều như vậy cao cấp vũ khí đã đầy đủ trang bị một cái đại tông môn, mà lại coi như những cái kia đại tông môn người ở bên trong sử dụng vũ khí đại bộ phận cũng đều là phổ thông vũ khí mà thôi, chính là bên ngoài những cái kia cấp 3 cấp 4 vũ khí mà thôi. Nơi này cấp 6 vũ khí, liền xem như tại ẩn môn bên trong, cái kia cũng coi là siêu cấp bảo bối. Hết chương 915. Chương 916, 9 tầng phong vân. Người đang ép tuy ô. Lão đại, nơi này vũ khí đều là đồ tốt, chúng ta làm sao mang đi a? Hàn Tử Phong hỏi, nơi này đều là cấp 6 trở lên vũ khí a, những vũ khí này ở bên ngoài, tùy tiện một thanh đều là giá trị liên thành. Liền xem như ẩn môn những cái kia đại tông môn bên trong cũng không có khả năng có nhiều như vậy vũ khí tốt. Nơi này vũ khí, cho dù là đã mất đi một kiện đều là tổn thất. Tại ẩn môn bên trong, có thể có một thanh nơi này cấp 5 vũ khí, kia cũng là khó lường đệ tử, thế nhưng là ở đây đẳng cấp thấp nhất chính là cấp 6 trở lên vũ khí. Các ngươi trước đem vũ khí chất thành một đống, ta thử một chút. Hạ Thiên trong đầu bắt đầu mặc niệm. Hắn nghĩ thử một lần cửu chuyển càn khôn đỉnh đến cùng có thể hay không đem vũ khí tất cả đều thu vào đi, hắn suy đoán vu cổ môn lão tổ sẽ không đi làm không có đầu óc như vậy sự tình. Liền xem như về sau có thể tự do xuất nhập vu cổ môn bảo tàng lại như thế nào, hiện tại Mao Sơn đã biết bảo tàng vị trí, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tìm người đến đả thông nơi này liền tốt, nơi này bảo tàng giống nhau là bọn hắn. Thu. Hạ Thiên mặc niệm một tiếng. Siêu. Nháy mắt trong mật thất cái kia một đống vũ khí tất cả đều biến mất tại trước mắt mọi người. Ta dựa vào, ngươi làm như thế nào? Thâu Thiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lão đại. Người quả thực thần a, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cũng là một mặt có thể hay không tư nghị. Trước đó Hạ Thiên đem những thảo dược kia đều hấp thu bọn hắn liền cảm giác đủ thần kỳ, hiện tại hắn thế mà còn đem những vũ khí này cũng đều lấy đi, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thật có thể Hạ Thiên trước đó thí nghiệm qua, trừ đan dược bên ngoài, cái gì đều không hút vào được, về sau hắn đem thảo dược hút đi vào thời điểm hắn còn cho rằng cái này rất có thể là bởi vì thảo dược cùng đan dược đều là một loại vật phẩm. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Nhất định là vu cổ môn lão tổ ở trên đây giở trò gì. Nói cách khác, cửu chuyển càn khôn đỉnh chỉ cần biết phương pháp, vậy liền có thể hấp thu hết thảy vật phẩm. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên trên mặt che giấu không ngừng vui sướng, hắn tin tưởng khống chế cửu chuyển càn khôn đỉnh phương pháp nhất định tại cái này bảo tàng bên trong. Vu cổ môn lão tổ tông sớm đã đem đây hết thảy đều tính toán ở trong đó. Hắn cửu chuyển càn khôn đỉnh cũng không phải là mất đi, mà là cố ý để cho thủ hạ người trộm đi. Hắn biết chỉ có lợi dụng cửu chuyển càn khôn đỉnh mới có thể để cho vô cổ môn Đông Sơn tái khởi. Vì lẽ đó cái kia mang theo cửu chuyển càn khôn đỉnh người liền sẽ đem nơi này bảo vật tất cả đều mang đi. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì, hắn biết cửu chuyển càn khôn đỉnh loại vật này càng ít người biết càng tốt, hắn không có giải thích, Hàn Tử Phong cùng Thâu Thiên mấy người cũng không tiếp tục hỏi. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Hàn Tử Phong hỏi. Cái này trong mật thất nhất định có mở miệng, tìm một chút đi, ta đoán chừng mở miệng chính là trong tầng thứ 9. Hạ Thiên nói. Mấy người bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, bọn hắn tìm phi thường cẩn thận, nhưng mà cái gì đều không tìm được. Lão đại, nơi này sẽ không có mở miệng a? Hàn Tử Phong nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đã dùng quỷ hồn thử tìm tòi, nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không có tìm tới, không có bất kỳ cái gì ra miệng dấu hiệu. Phong kín. Bọn hắn hoàn toàn bị phong kín tại cái này trong mật thất. Cái này mật thất chỉ có cửa vào, không có mở miệng, mà lại chung quanh vách đá rất dày, liền xem như để đại tướng quân dùng nắm đấm đánh, không có cái 1-2 tháng là đánh không thông, 1-2 tháng trừ đại tướng quân bên ngoài những người khác tất cả đều đến chết đói. Lúc này trong tầng thứ 9, vu cổ môn bảo tàng tầng cuối cùng, chân chính tiến vào người nơi này cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là trong tinh anh, các thế lực lớn siêu cấp cao thủ. Bọn hắn thực lực phi thường cường đại. Mặc dù tầng thứ 9 khắp nơi trên đất là bảo bối, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ người nào đi xem trên đất bảo bối, mục tiêu của bọn hắn là tầng thứ 9 trung tâm. Vu cổ môn chân chính đại bảo tàng. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tham Lang lúc này càng ngày càng hưng phấn, hắn cảm giác vu cổ môn bảo tàng quả thực chính là vì hắn chuẩn bị, xuất hiện ở trên người hắn đã có 7 kiện ngụy linh khí, theo hộ giáp tới cổ tay, chiếc nhẫn, giày chiến các loại. Hắn hiện tại cả người võ trang đầy đủ. Trên thân đều là ngụy linh khí trang bị. Mà lại đều là vu cổ môn siêu cấp trang bị. Hắn một cái không hiểu bất luận cái gì quỷ hồn pháp thuật người. Hiện tại cũng có thể khống chế quỷ hồn. Mà lại những quỷ hồn kia đối với hắn còn không có bất kỳ công kích hiệu quả. Tham Lang vận khí quả thực chính là tốt đến phá trần. Hắn là cái thứ nhất tiến vào vu cổ môn bảo tàng người. Lúc này những người khác ngay cả một kiện ngụy linh khí cũng không thấy đâu. Hắn liền đã thu được 7 kiện ngụy linh khí cùng 1 kiện linh khí. Vị trí trung tâm, nhất định phải nhanh, ta cái thứ nhất đến nơi đó khẳng định còn có đồ tốt. Tham Lang hưng phấn nói, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được bảo vật ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta đi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Tham Lang hung hãn nói. Tầng thứ 9 mặt khác một chỗ. Máu sư thúc, nơi này giống như có người tới trước, ta vừa rồi kiểm tra qua. Có mấy món ngụy linh khí bị người lấy đi. Một danh môn chủ cấp bậc cao thủ nói. Hừ, nhất định là Hạ Thiên, nhất định là hắn, đi vị trí trung tâm, ta muốn tự tay giết hắn, nơi này tất cả bảo vật đều là chúng ta Mao Sơn. Máu lão quái hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, hắn hiện tại chỉ cần là nghĩ tới Hạ Thiên, đó chính là hận đến căn bản tử trực dương dương. Hạ Thiên Dương hộ pháp yên lặng nói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, chúng ta đến tầng thứ 9, bây giờ đi đâu? Hồng Vũ nhìn về phía Chư Cát Phương Lãng hỏi. Hiện tại tất cả mọi người biết hướng vị trí trung tâm tiến đến, chúng ta không nóng nảy, trước đi với ta tìm một thanh tiện tay vũ khí, đao pháp của ngươi mạnh như vậy, không có một thanh hảo đao, đây chẳng phải là đáng tiếc. Chư Cát Phương Lãng nói. Tiên sinh, nơi này cũng không có cái gì binh khí a. Hồng Vũ ở chung quanh nhìn một vòng. Không. Nơi này lại đem danh khí. Chư Cát Phương Lãng thần bí cười một tiếng. Cái gì danh khí? Hồng Vũ nghi ngờ hỏi. Là vu cổ môn lão tổ thiếu chúng ta ra cắt ra. Chư Cát Phương Lãng nói. Hai người rời đi không lâu sau đó. Tam sư thúc liền 4 người chúng ta người, còn xông sao? Một tên Triều Tiên cao thủ hỏi. Xông, mặc dù đại ca không biết đi nơi nào, nhưng là nhị ca đã đến tầng thứ 8, bọn hắn rất nhanh liền sẽ hạ đến chi viện. Triều Tiên Tam Sư Thúc nói ra, chờ nhị ca sau khi đến, ta nhất định phải làm cho những cái kia Mao Sơn người chết không có chỗ chôn, còn có cái kia đáng ghét Hạ Thiên, hắn cũng phải chết. Nhị Sư Thúc, vậy mà là Nhị Sư Thúc, Tam Sư Thúc, Nhị Sư Thúc thật muốn tới sao? Một tên Triều Tiên cao thủ hưng phấn nói. Ân, lập tức tới ngay, chúng ta đi trước vị trí trung tâm. Triều Tiên Tam Sư Thúc nói. Làm bọn hắn rời đi về sau không lâu, một nhóm hơn 60 người đi đến. Bọn hắn vốn là có 80 người, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có 60 người. Các huynh đệ, chúng ta rốt cuộc tiến vào tầng thứ 9, những thứ kia có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, trước cho huynh đệ đã chết cầm, phái mấy người đưa trở về, những người khác đi báo ân. Một tên vu cổ môn cao thủ nói. Hết chương 916. Chương 917 ba cái huyệt động. Người đang ép tuy ô. Người sống một đời, nghĩa tự vào đầu. Đây là đối bọn hắn cái đội ngũ này ảnh hưởng sâu nhất một câu, mặc dù lúc ấy Hạ Thiên hứa hẹn bọn hắn phải trả cho hai người bọn hắn phút. Nhưng là cuối cùng Hạ Thiên trọn vẹn cho bọn hắn chống đỡ xuống tới 5 phút. Bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chống đỡ được Mao Sơn cùng Triều Tiên cao thủ tiến công, mà Hạ Thiên lúc ấy hoàn thành 2 phút hứa hẹn liền có thể rời đi, đến lúc đó lại trong mắt người khác hắn vẫn là một cái giữ chữ tín người. Thế nhưng là Hạ Thiên về sau cách làm lại nói cho tất cả mọi người. Có đôi khi nghĩa khí so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Bọn hắn cái này 80 người đội ngũ sở dĩ có thể đi vào tầng thứ 9, cũng là bởi vì nghĩa khí, mỗi một người bọn hắn đều trọng nghĩa khí, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có hơn 60 người, nhưng là bọn hắn ý nghĩ đầu tiên vẫn là đem bảo vật trước đưa cho những cái kia chết đi người gia thuộc. Tầng thứ 9 trung tâm. Đó chính là bảo vật đầu mối then chốt khu vực. Chân chính bảo tàng bên trong. Tầng thứ 9 thật rất lớn, liền xem như lấy tốc độ của những người này, bọn hắn cũng đều là một đường phi nước đại. Hiện tại trong mật thất. Lão đại, chúng ta sẽ không là bị vây chết ở đây đi. Hàn Tử Phong đã bỏ đi, hắn ở chung quanh cái gì cũng không có tìm tới, không có bất kỳ cái gì chốt mở. Hạ Thiên tay tại trên vách đá vỗ vỗ, hắn tìm một cái nhất mỏng địa phương. Ken két. Trong tay phải kim quang lóe lên. Là kim đao trực tiếp chạm tại trên thạch bích, hắn dùng 4 đao trực tiếp cắt đứt một tảng đá lớn, sau đó tiếp tục đào. Có kim đao tại, liền không có địa phương nào có thể ngăn được hắn. Chỉ bất quá nơi này vách tường quá dày, liền xem như kim đao cũng không có khả năng trực tiếp mở ra, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể kiên nhẫn chậm rãi cắt, nhìn thấy Hạ Thiên trong tay cái kia biến thái kim đao. Thâu Thiên chỉ có thể yên lặng nói 2 chữ biến thái. Đến cuối cùng đã tới, Tham Lang hưng phấn nói, hắn là cái thứ nhất đến vị trí trung tâm người, nơi này xác thực có bảo vật. Bất quá những bảo vật này cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Vị trí trung tâm có một cái cự đại pho tượng khắc họa chính là một người, trong tay của hắn cầm liền chuyển càn khôn đỉnh, oai phong lẫm liệt dáng vẻ. Nơi này có một đầu quỷ hồn, một đầu đại cương thi, một đầu hộ sơn thần thú. Ba cái quái vật chặn ba cái cửa vào. Đáng ghét, vì cái gì có mạnh như vậy ra hỏa phòng thủ Tham Lang vừa rồi muốn thử xông đi lên, nhưng là hiệp thứ nhất liền bị đối phương cho đánh trở về. Ba cái kia vào trong miệng, khẳng định tất cả đều là chí bảo. Nhìn xem gần trong gang tấc bảo bối lại lấy không được, Tham Lang đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Không, ta là dùng có người có đại khí vận, nhất định có biện pháp. Tham Lang ánh mắt ở chung quanh quét mắt, hắn muốn tìm, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới chân chính bảo tàng. Thế nhưng là hắn tìm nửa ngày cái gì đều không tìm được. Đáng ghét, có người đến, Tham Lang muốn hướng bên cạnh trốn tránh, thế nhưng là đúng lúc này, tay của hắn đụng phải một cái chốt mở, sau đó cả người hắn rớt xuống. Nửa phút sau, Hà ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người khí tức. Máu lão quái nhướng mày. Hắn tại cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, nhưng là cũng không có phát hiện có người, sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trước mặt pho tượng kia bên trên. Hừ chết còn đùa nghịch cái gì uy phong máu lão quái nhìn xem cái kia vu cổ môn lão tổ tông pho tượng 10 phần khinh thường nói, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, bọn hắn thắng, mà vu cổ môn thua, vì lẽ đó hắn liền có thể dùng loại này khinh thường giọng điệu nói chuyện. Máu tiên sinh, là vu cổ môn lão tổ hồn vương, cương thi vương. Còn có tòa kỵ của hắn truy phong thú. Dương hộ pháp nhìn về phía đối diện ba cái kia quái vật thản nhiên nói. Hừ, lão gia hỏa này, chết về sau cũng phải chơi nhiều như vậy đạo đạo, hồn vương sau lưng trong sơn động giấu là đan dược, cương thi vương sau lưng trong sơn động giấu là điển tịch, truy phong thú sau lưng trong huyệt động giấu là bảo vật, nơi này chính là trung cực bảo tàng. Máu lão quái khẽ hừ một tiếng. Đánh vào đi sao? Dương hộ pháp hỏi. Ân. Trước theo hồn vương bắt đầu tới tay, ta cũng không tin một cái không có người khống chế hồn vương có thể lớn bao nhiêu uy lực. Máu lão quái nói xong vọt thẳng hướng về phía hồn vương cái đầu rất lớn, có cao 3 trượng, làm máu lão quái vọt tới trước mặt hắn lúc, ánh mắt của hắn nháy mắt mở ra. Hồn vương một bàn tay đập vào máu lão quái trên thân, máu lão quái cả người bị đập thành thịt nát. Nhưng là rất nhanh máu lão quái thân thể liền một lần nữa hội tụ lại với nhau. Đáng ghét, máu lão quái giận mắng một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía pho tượng kia, ngươi người điên, ngươi thế mà đem linh hồn của mình tất cả đều cho hồn vương. Phu cổ môn lão tổ, đem linh hồn của mình giao cho hồn vương, dạng này hồn vương liền có mình độc lập tư tưởng cùng linh hồn, lại thêm đây là vu cổ môn lão tổ linh hồn, vì lẽ đó nó hiện tại biến hướng trở thành cái thứ hai vu cổ môn lão tổ. Máu tiểu quái, người đã đến, linh hồn miệng nói tiếng người, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, thế nhưng là linh hồn hiện tại đúng là tại miệng nói tiếng người, mấy cái kia Mao Sơn môn chủ đều là kinh ngạc nói không nên lời. Mà lại đối phương thế mà xưng hô hắn là máu tiểu quái, người khác đều gọi hô hắn là máu tiên sinh, máu sư thúc, máu sư tổ các loại, còn có người xưng hô hắn là máu lão quái, nhưng là tại vu cổ môn lão tổ trong mắt, hắn chẳng qua là một cái máu tiểu quái mà thôi. Người cái lão gia hỏa, năm đó ta còn tưởng rằng ngươi đã hình thần câu diệt nữa nha. Máu lão quái nhìn xem cái kia hồn vương nói. Ta xác thực chết rồi, nhưng là vu cổ môn sẽ không diệt, ta đem linh hồn của mình rót vào hồn vương bên trong, nhục thể cùng cương thi vương hợp thể, đồng thời phong ấn truy phong thú tư tưởng. Hiện tại cái này ba sơn động, muốn đi vào cũng không đơn giản như vậy, chỉ có bị ta chọn chúng người mới có tư cách tiến vào. Hồn vương thản nhiên nói. Ngươi còn sống cũng không thể bảo trụ vu cổ môn, hiện tại lại dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy, máu lão quái vẻ mặt khinh thường. Bằng chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hồn vương mười phần không khách khí nói, hắn là vu cổ môn lão tổ, mặc dù máu lão quái cũng rất lợi hại. Nhưng là hắn cùng vu cổ môn lão tổ thực lực của những người này vẫn có chút chênh lệch. Ngươi còn sống ngăn không được ta, ngươi chết liền càng ngăn không được ta, ngươi không phải đang chờ vu cổ môn đệ tử sao, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, tới một cái ta liền giết một cái, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngươi những đệ tử kia chết trước mặt ngươi. Máu lão quái hung hãn nói. Sẽ chết trong tay ngươi người nhất định không phải ta chọn chúng người kia. Hồn vương mỉm cười. Hắn cười phi thường thần bí. Thật giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng, máu lão quái ghét nhất người khác loại này mỉm cười, đặc biệt là vu cổ môn lão tổ người thất bại này, hắn thế mà còn dám như thế cười. Ta để ngươi cười, tất cả mọi người nghe lệnh, nhìn thấy vu cổ môn đệ tử giết chết bất luận tội. Ha ha ha ha, hỏa khí không nhỏ a, Mao Sơn máu lão quái, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào chết. Đúng lúc này một nhóm 5 người thân ảnh xuất hiện ở máu lão quái đám người trước mặt. Hết chương 917. Chương 918 chỉ dẫn. Người đang ép tuy ô. 5 người. Triều Tiên cao thủ. Trước đó là 4 người, nhưng là bây giờ lại là 5 người. Nhị ca, cái này máu lão quái thực lực rất cổ quái. Triều Tiên cái kia tam sư thúc nhắc nhở, cầm đầu người kia chính là Triều Tiên nhị sư thúc. Cái kia nhị sư thúc khóe miệng có chút một nghiêng, không có trả lời, mà là trực tiếp đi hướng máu lão quái. Máu lão quái cũng đồng dạng đi hướng cái kia Triều Tiên nhị sư thúc. Trong lúc nhất thời, hai người khí thế đối chọi gay gắt. Triều Tiên thứ hai đại cao thủ liền muốn chính diện đối quyết máu lão quái. Oanh! Triều Tiên nhị sư thúc nháy mắt xuất thủ. Một cái cao cỡ một người nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng máu lão quái. Nội lực ngoại phóng. Nội lực của hắn ngoại phóng cái đầu có chút lớn, cái này quả đấm to nếu như thế nào thượng nhân lời nói, không chết cũng bị thương, chung quanh những người kia đều đã có thể cảm ứng được trên nắm tay truyền đến to lớn khí lưu. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Lần này nếu là đánh trúng những cái kia phổ thông địa cấp cao thủ, đó chính là miểu sát. Ngao. Máu lão quái thân thể nháy mắt phát sinh kịch biến, tay phải của hắn lập tức biến thành thủy quái hình thái. Nhanh chóng biến lớn, tay của hắn đã hoàn toàn biến thành móng vuốt, sau đó hắn móng vuốt trực tiếp đập vào cái kia to lớn trên nắm tay. Oanh! Cường đại bạo tạc lực tướng chung quanh đá vụn cuốn lên, những này cuốn lên đá vụn uy lực không có chút nào so đạn nhỏ. Hừ, thật sự có tài cái kia Triều Tiên nhị sư thúc nói xong vọt thẳng hướng về phía máu lão quái, trong lúc nhất thời, hai người đại chiến lại với nhau, thực lực của hai người bọn họ phi thường cường hãn. Mỗi một lần giao thủ khí lưu đều có thể đem người chung quanh cuốn bay. Dương Hộ Pháp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Triều Tiên tam sư thúc 4 người các ngươi người, chúng ta 9 người, lần này xem ra các ngươi là phải chết sạch sành xanh. có bản lĩnh liền đến cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc nói. Giết một tên cũng không để lại, Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn quỷ hồn liền trực tiếp xông về cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc. Vừa mới bắt đầu Triều Tiên Tam Sư Thúc còn có khắc chế Mao Sơn cao thủ biện pháp, nhưng là biện pháp kia đã bị Hạ Thiên cho phá, vì lẽ đó hắn đối chiến lên Dương Hộ Pháp thời điểm không có bất kỳ ưu thế. 8 đối 3. Còn lại Mao Sơn cao thủ số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Mao Sơn người chính là như vậy, người càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, bọn hắn 8 cái đối chiến đối phương 3 cái, đây quả thực là không có khả năng thua chiến đấu. Dần dần khu vực trung tâm chung quanh cũng tới không ít người, nhưng là không người nào dám tiến lên, bởi vì tất cả mọi người thấy được trận đại chiến này, bọn hắn sợ hãi mình cũng bị cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 một cái mật thất bên trong. Hồng Vũ, cây đao này là vô cổ môn lão tổ tông thiếu chúng ta ra cắt ra, ta bây giờ muốn lấy đi nó, bất quá nó có linh tính, có thể hay không thu phục nó liền nhìn ngươi. Chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói. Hồng Vũ ánh mắt đã hoàn toàn bị trước mặt thanh này chiến đao hấp dẫn tới. Huyết ẩm cuồng đao. Màu đỏ đại đao, trên đại đao còn có xử lý vết máu. Lưỡi đao bên trên truyền đến sát khí mãnh liệt. Cây đao này khắc chủ, hắn tất cả chủ nhân tất cả đều chết oan chết uổng, cho nên chúng ta ra cát ra mới đưa cây đao này đưa đến Vu Cổ Môn, hy vọng bọn họ có biện pháp khắc chế trong đao tà khí, bất quá bọn hắn cũng không có thành công, về sau Vu Cổ Môn liền bị Mao Sơn diệt. Chư Cát Phương Lãng giải thích nói. Huyết ẩm cuồng đao. Không tại danh khí liệt kê. Bởi vì nó là một thanh ma đao, một thanh bị nguyền rủa đao. Sử dụng đao này chủ nhân chú định sẽ chết với bỏ mạng. Thiên hạ vạn vật đều có linh tính, chết oan chết uổng chẳng qua là bởi vì bọn hắn không cách nào khống chế chuôi này đao, nói một cách khác chính là chuôi này đao là vương giả đao liền nhất định phải vương giả đến sử dụng, để những người bình thường kia dùng chẳng qua là lãng phí tài nguyên miễn. Hồng Vũ rất ít nghiêm túc như vậy, hắn trực tiếp đem huyết ẩm cuồng đao cao cao quăng lên. Tay phải của hắn duỗi ra, chính là đao rơi xuống địa phương. Mắt thấy huyết ẩm cuồng đao liền muốn chặt đứt cánh tay của hắn. Thế nhưng là Hồng Vũ vẫn là không tránh không né. Giơ cao. Lách qua. Huyết ẩm cuồng đao thế mà lách qua, Chư Cát Phương Lãng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồng Vũ. Hắn vừa rồi vững tin Hồng Vũ cái gì cũng không làm. Nhưng là huyết ẩm cuồng đao thế mà cứ như vậy mình lách qua Hồng Vũ tay. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Chư Cát Phương Lãng không hiểu nhìn về phía Hồng Vũ. Nếu như hắn không đồng ý ta, liền sẽ chặt đứt cánh tay của ta, nếu như tán thành ta, vậy hắn liền sẽ trở thành ta thần binh. Hồng Vũ tay phải nhấc lên huyết ẩm cuồng đao, trực tiếp tại tay trái mình trong lòng bàn tay vẽ một chút, máu tươi nhỏ xuống tại trên thân đao. Biến đỏ. Huyết ẩm cuồng đao nháy mắt trở nên đỏ bừng. Giống như là một thanh huyết nhận đồng dạng. Quả nhiên thần binh đều sẽ tự động tìm chủ a, Chư Cát Phương Lãng cảm khái nói. Tiên sinh. Hiện tại chúng ta đi đâu, Hồng Vũ hỏi. Nên đi hỗ trợ, Chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói. Ầm ầm. Trong tầng thứ 9 vách đá bị đánh xuyên. Một nhóm 5 người xuất hiện. Là Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên hao tốn 5 phút mới đưa cái này vách đá đả thông, bởi vậy có thể thấy được cái này vách đá đến tột cùng là dày bao nhiêu. Hàn Tử Phong, người cảm thấy sao? Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt dẫn dắt cảm giác. Hắn cảm giác mình tựa như là bị vật gì đó gọi về đồng dạng. Không có a, cảm giác gì đều không có. Hàn Tử Phong lắc đầu. Tốt a, chúng ta đi. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp hướng vị trí trung tâm phóng đi. Hắn phát hiện khoảng cách càng gần, loại kia dẫn dắt cảm giác liền càng mạnh. Lúc này vị trí trung tâm đại chiến ngay tại kích thích. Triều Tiên cao thủ rõ ràng chiếm cứ thế yếu, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người đối chiến đối phương 8 người. Về phần nhị sư thúc cùng tam sư thúc nơi đó chiến đấu trong thời gian ngắn còn xong việc không được, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại hoàn toàn là liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn xuất hiện thương vong. Oanh! Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết đúng lúc này. Bên cạnh một mặt tường bích đột nhiên được mở ra, một tên nam tử từ bên trong xuyên ra ngoài, hắn hiện tại toàn thân treo đầy trang bị. 10 cái trên đầu ngón tay có 10 cái chiếc nhẫn, khay ngọc đai lưng, một cái trên cánh tay có 6 cái hộ oản. Trên đùi còn cột vòng đùi cùng cổ chân chỗ hộ oản, trên tay mang theo một cái tơ vàng găng tay, dưới chân mặc một đôi ngân sắc giày chiến, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ, trên cổ có một cái màu tím nhạt dây chuyền. Thổ hào. Nếu như người này đi tại trên đường cái kia tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một cái thổ hào. Nhưng là ở đây tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một cái đại thổ hào. Ba kiện linh khí, 30 kiện ngụy linh khí. Tham Lang vừa nghĩ tới mình bây giờ trên thân trang bị những vật này thật hưng phấn, mà lại hắn mới vừa rồi còn ăn vào một viên đại hoàn đan, hiện tại hắn thực lực lần nữa được tăng lên. Hắn hiện tại, có lòng tin trực tiếp miểu sát Hạ Thiên. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, tự liền ngay tại chiến đấu Mao Sơn cao thủ cùng Vu Cổ Môn cao thủ cũng đình chỉ động tác trong tay, bởi vì Tham Lang toàn thân đều bốc lên ánh sáng. Những này ánh sáng đại biểu cho linh khí cùng ngụy linh khí. Hết chương 918. Chương 919 rửa sạch soát. Người đăng FTO. Thổ hào. Đại thổ hào. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tham Lang, ánh mắt đều là tham lam. Bởi vì Tham Lang trên thân tất cả đều là bảo vật. Tất cả mọi người minh bạch, hắn nhất định là tiến vào cái nào đó trong bảo khố. Nhiều như vậy bảo vật hẳn là Vu Cổ Môn toàn bộ bảo vật. Lóe sáng. Hiện tại Tham Lang toàn thân trên dưới đều là đặc biệt lóe sáng, cả người hắn trên thân mang trang bị đã có thể đủ sáng mù chung quanh những người kia. 24K đại hợp kim mắt chó, tự liền nhị sư thúc cùng máu lão quái chiến đấu đều đã tạm thời đình chỉ. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Tham Lang. Không có người nhận biết Tham Lang, bởi vì dọc theo con đường này Tham Lang chỉ cùng Hạ Thiên giao thủ qua. Những người khác hắn căn bản liền không có đi trêu chọc. Nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mà lại hắn là võ trang đầy đủ xuất hiện. Hạ Thiên, người ở đâu, cút ra đây cho ta. Tham Lang hét lớn một tiếng. Hạ Thiên cái tên này người nơi này thế nhưng là hết sức quen thuộc, mặc dù bọn hắn không biết Tham Lang, nhưng bọn hắn đều biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên tại Vu Cổ Môn bảo tàng bên trong thực sự là quá kiêu căng, hắn hấp dẫn chú ý của mọi người. Hạ Thiên là ai? Nhị sư thúc nhìn về phía cái kia tam sư thúc hỏi. Là một cái tất cả mọi người muốn giết đáng ghét ra hỏa. Tam sư thúc cũng là hận hàm răng trực dương dương, máu lão quái nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm cũng là hận không thể ăn sống nuốt tươi. Cùng chung địch nhân. Uy, người cũng là Hạ Thiên cửu nhân. Máu lão quái nhìn về phía Tham Lang hỏi. Kia là tự nhiên, máu lão quái, người sẽ không quên là ai cho các ngươi thông phong báo tin đi. Tham Lang nhìn về phía máu lão quái nói. Là ngươi? Máu lão quái nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang. Không sai, chính là ta, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta hợp tác đi. Tham Lang nói thẳng. Hừ, giết một cái Hạ Thiên mà thôi, còn cần đến hợp tác với người khác sao? Máu lão quái 10 phần khinh thường nói, hắn thấy, mình một cái tay liền có thể nghiền chết Hạ Thiên. Máu lão quái, hắn cái kia đội ngũ hết thảy có 5 người. Năm người này đều ở nơi này đạt được bảo vật, ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể đánh năm? Tham Lang không chút khách khí nói. Hừ, máu lão quái hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Triều Tiên những cao thủ kia, thế nào nếu như thế đánh xuống, chỉ có thể tiện nghi Vu Cổ Môn những tên kia, cho chúng ta xử lý Hạ Thiên về sau, đang liên hiệp đem Vu Cổ Môn bảo tàng tất cả đều cầm, sau đó lại đánh cũng không muộn. Tham Lang lại đem ánh mắt nhìn về phía Triều Tiên nhị sư thúc cùng tam sư thúc. Tốt cái kia! Triều Tiên nhị sư thúc nói thẳng. Hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng trong thời gian ngắn cùng máu lão quái phân ra cái thắng bại, nếu như lại kéo dài thêm, vậy hắn thủ hạ những người kia liền bị Mao Sơn người giết đi. Liên hợp. Mạnh nhất tam phương cư nhiên liên hiệp. Chung quanh những cái kia giải rác người nhất thời thối lui đến phi thường khoảng cách xa, sợ bọn họ trực tiếp đánh lén. Mao Sơn Triều Tiên đại thổ hào Tham Lang. Cái này tam phương liên hợp mục tiêu chính là Hạ Thiên, bọn hắn muốn cùng một chỗ liên hợp lại đối kháng Hạ Thiên. Ha ha ha ha! Đúng lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến cười to thanh âm, thật sự là chết cười ta, đường đường Mao Sơn cao thủ, Triều Tiên cao thủ còn có vận may này tốt đến không thể tưởng tượng nổi ra hỏa, thế mà liên hợp lại đối phó một cái chỉ có 18 tuổi tiểu tử, thật sự là mất mặt a. Người một cái đã chết mất ra hỏa, có tư cách gì chế giễu chúng ta? Máu lão quái phẫn nộ nhìn xem hồn vương. Xem ra Mao Sơn thật là càng ngày càng kém, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị diệt mất, thật sự là không hăng hái a. Hồn vương không ngừng lắc đầu, trong lời nói của hắn tràn đầy gió táp. Sớm tối chúng ta cũng sẽ diệt ngươi, máu lão quái nói. Lúc này Hạ Thiên ngay tại hướng khu vực trung tâm chạy, hắn cũng không biết nơi này đã có một cái thập phần cường đại liên quân đang chờ đợi hắn, hắn có thể cảm nhận được cái kia dẫn dắt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Triệu hoán. Phảng phất là một đạo xa xăm thanh âm ngay tại triệu hoán hắn như vậy. Nhanh, cũng nhanh muốn tới, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này vị trí trung tâm. Đáng ghét, bọn hắn cư nhiên liên hiệp, lần này phiền phức lớn rồi. Cái kia hơn 60 người đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có 50 người, cái khác hơn 10 người mang theo bảo vật đã rời đi vu cổ môn bảo tàng. Bọn hắn 50 người sở dĩ đi vào vị trí trung tâm, cũng không phải là vì cuối cùng bảo tàng, mà là vì báo ân. Báo đáp Hạ Thiên ân tình. Người sống một đời, nghĩa tự vào đầu, liều mạng. Cái kia 50 người tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Liều cái gì liều, các người đi trước đi, chúng ta có biện pháp thoát thân. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền vào cái kia 50 người trong lỗ tai, bọn hắn quay đầu vừa vặn nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn 5 người. Ân công cái kia 50 người nói. Đừng gọi ta ân công, ta gọi Hạ Thiên, nếu như để mắt ta gọi ta Hạ Thiên huynh đệ là được rồi, các người có thể nghĩ đến tới giúp ta đã rất cảm kích, bất quá các người hiện tại nhất định phải đi, ta có biện pháp thoát thân. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là, bọn hắn tam phương đã liên hợp. Yên tâm đi, ta nói chúng ta có thể thoát thân, vậy liền nhất định có thể thoát thân. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Không được, chúng ta nhất định phải lưu lại giúp ngươi. Các huynh đệ, ta Hạ Thiên có thể nhận biết các ngươi đã đáng giá, các ngươi nếu như không đi, ta cuối cùng rất có thể biết phân tâm, đến lúc đó liền thật nguy hiểm, các ngươi vẫn là chọn trước tuyển một chút bảo vật rời đi đi, vu cổ môn bảo tàng liền muốn kết thúc. Hạ Thiên lúc đến nơi này liền đã biết là cái gì tại dẫn dắt hắn, là hồn vương, cái kia hồn vương. Tốt ra những người kia nhẹ gật đầu. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng khách khí. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói, sau đó bọn hắn 5 cái trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đều nhớ kỹ sao Hạ Thiên nhìn về phía sau lưng 4 người nói. Ân, trừ đại tướng quân bên ngoài, hết thảy mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hồn vương đối với hắn nhẹ gật đầu, vừa rồi hai người bọn họ đã tiến hành giao lưu, vu cổ môn bảo tàng liền muốn kết thúc, hiện tại Hạ Thiên còn có một chuyện cần xử lý. Đang đợi tam phương liên quân, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt vui mừng. Bọn hắn dùng đồng dạng phẫn nộ lỗ tai ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Móa đổi, càng đổi càng, Hạ Thiên nhìn về phía tam phương người nói. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tham Lam phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bại tướng dưới tay, Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên nói mình là bại tướng dưới tay thời điểm, Tham Lam liền càng thêm phẫn nộ, đây là hắn sỉ nhục, hắn bại bởi Hạ Thiên, trên người bảo vật cũng đều bị Hạ Thiên cho vơ vét sạch sẽ, đây quả thực là to lớn sỉ nhục, tự liền hắn chí bảo, quyển sách kia, cũng bị Hạ Thiên cho cướp đi. Người muốn chết Tham Lam lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Rửa sạch soát, Tham Lam thảo nê mã. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hết chương 919. Chương 920 vẫn là của ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là dám đến chịu chết a. Máu lão quái lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Trong cơ thể của hắn hiện ra 10 phần sát khí mãnh liệt, hắn hận Hạ Thiên hận đã phải chết, hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Là Hạ Thiên để hắn cảm giác mình tại Mao Sơn lão tổ trước mặt hào vô diện tử. Mặc dù Mao Sơn lão tổ cũng không có ý tứ trách tội hắn, nhưng là chính hắn không thể không tự trách mình. Hiện tại Mao Sơn tài nguyên đã là vô cùng gấp gáp, hắn thế mà còn bị Hạ Thiên lừa, để Hạ Thiên đem nơi đó đan dược tất cả đều cuốn đi. Đây đối với phái Mao Sơn đến nói là tổn thất thật lớn. Hắn hiện tại muốn trước hết giết Hạ Thiên. Sau đó lại đem vô cổ môn bên trong bảo tàng tất cả đều cướp đi, dạng này mới có thể đền bù tổn thất của hắn. Máu lão quái, ngươi có phải hay không lại cảm thấy ngươi đi Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía máu lão quái nói. Ngươi muốn chết máu lão quái nói xong vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Chờ một chút Hạ Thiên đột nhiên hô. Máu lão quái quả nhiên dừng bước còn có cái gì di ngôn cứ nói đi, cầu xin tha thứ là vô dụng, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi cùng lên đi. Tránh khỏi phiền phức, Hạ Thiên nói thẳng. Cuồng vọng. Nghe được hắn, chung quanh tất cả mọi người người đều cho là hắn thực sự là quá cuồng vọng. Cái này tam phương liên quân, thực lực kém nhất đều là địa cấp cao thủ, mỗi người đều là cường giả bên trong cường giả. thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói để bọn hắn cùng tiến lên, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tức cuồng vọng, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Đây chính là bọn họ đối Hạ Thiên đánh giá. Không nói trước máu lão quái cùng cái kia nhị sư thúc. Vẻn vẹn là Dương Hộ Pháp cùng Tam sư thúc cái này tại toàn thế giới đều coi là nhất đẳng hảo thủ, hơn nữa còn có cái kia toàn thân trên dưới đều treo bảo vật tham lang, những cái kia bảo vật tùy tiện xuất ra đồng dạng đi làm địa cấp cao thủ cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Hạ Thiên há miệng liền muốn làm cho tất cả mọi người toàn bên trên. Cái này không chỉ là người chung quanh, tự liền người trong cuộc cũng đều là hơi sững sờ, bất quá bọn hắn trên mặt tất cả đều là khinh thường, cho rằng Hạ Thiên là chết sĩ diện. Hạ Thiên không nói gì, mà là khóe miệng có chút một nghiêng. Thiêu đốt đan dược. Hạ Thiên nháy mắt đem mình những đan dược kia toàn bộ thiêu đốt, kia là theo Mao Sơn bên trong đan phòng trộm ra tất cả đan dược, những này nhưng muốn đầy đủ Mao Sơn chế thành 20 năm đến 30 năm, nhưng là bây giờ tất cả đều bị Hạ Thiên thiêu đốt. Tay trái của hắn biến thành kim sắc, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ tầng thứ 9. Trong tầng thứ 9 tất cả mọi người tất cả đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố tính. Trốn a, những cái kia người xem náo nhiệt cũng nhịn không được nữa, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chỉ là quay đầu liền chạy, mới vừa rồi còn là mặt mũi tràn đầy khinh thường Tam Phương Liên Quân, từng cái sắc mặt đại biến. Loại lực lượng này thực sự là quá kinh khủng. Tự liền bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Cầm Long Thủ. Hạ Thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba cây, là long chảo tư thế, cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong đốt cháy lực lượng nháy mắt tiến vào Hạ Thiên trong tay trái. Cùng lúc đó bọn hắn năm người trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Cùng tiến lên Tham Lang hét lớn một tiếng, hắn biết bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, Hạ Thiên lần này uy lực quá lớn, tự liền bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, cỗ lực lượng này phảng phất có thể dao động thiên địa. Lắc lư. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Chung quanh những cái kia lỏng lẻo vách đá cũng bắt đầu sụp đổ. Chung quanh mặt đất tiểu thạch đầu tất cả đều bay lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những cái kia chạy trốn người bị cục đá đánh trúng, đều là nháy mắt đánh xuyên, chỉ cần không có chí mạng, bọn hắn cũng không dám quay đầu, mà là một mực không ngừng chạy. Hạ Thiên. Lực lượng một người, dung chuyển toàn bộ tầng thứ 9. Có thể tiến vào tầng thứ 9 người. Mỗi một cái đều là thực lực siêu cường. Nhưng là hiện tại bọn hắn tất cả đều đang lẩn trốn. Sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác càn quét thân tâm của bọn họ, loại lực lượng kinh khủng này để bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, bảo vật gì không bảo vật, cùng mệnh so ra quả thực chính là không đáng một đồng. Hôm nay qua đi, Hạ Thiên chú định biết thành danh khắp thiên hạ. Đáng ghét, cỗ lực lượng này đã có thể so sánh lão tổ. Máu lão quái cao mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, loại lực lượng này tự liền hắn đều có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại bọn hắn trốn không thoát, chỉ có thể tất cả mọi người đồng loạt ra tay đón đỡ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, làm sao lại mạnh như vậy, liền xem như lão đại cũng bất quá như thế đi. Triều Tiên nhị sư thúc cao mày, bọn hắn cũng là cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Tam Phương Liên Quân chính thức cùng Hạ Thiên giao thủ. Không tệ. Không tệ a, Hồn Vương không ngừng gật đầu, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên dùng chính là cái gì lực lượng, hắn cũng nhìn ra được Hạ Thiên hiện tại bản thể lực lượng, dưới tình huống bình thường đến nói, huyền cấp đại viên mãn thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến địa cấp vậy liền đã là khó lường sự tình. Nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà tại cùng máu lão quái bọn hắn đẳng cấp này người chiến đấu, mà lại là tam phương cao thủ cùng một chỗ liên thủ. Hồn Vương chính là vô cổ môn lão tổ linh hồn, hắn biết thiêu đốt đan dược uy lực. Đồng thời hắn cũng biết thiêu đốt đan dược là cần cường đại cỡ nào nhục thể cùng xương cốt, liền xem như hắn còn sống thời điểm cũng không dám như thế thiêu đốt, bởi vì xương cốt của hắn sẽ bị loại này cường đại bạo tạc lực nổ nát. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Hạ Thiên tay trái dung hợp thủy tinh ngọc cốt, cho nên có thể thừa nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Nếu như không phải thủy tinh ngọc cốt, như vậy Hạ Thiên thiêu đốt cường đại như vậy lực lượng, sớm đã đem chính hắn đốt cháy sạch sẽ. Lại nói thế nào sử dụng cỗ lực lượng này? Oanh! Hạ Thiên tay trái tại đụng chạm lấy lực lượng của đối phương lúc, hắn cầm long thủ trực tiếp bắt lấy hết thảy mọi người, loại này bắt lấy cũng không phải là dùng tay bắt, mà là nội lực ngoại phóng, cầm long thủ nội lực ngoại phóng. Sau đó hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem những người kia văng ra ngoài. Tiến Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng vọt vào cái thứ nhất hồn vương hang động, đại tướng quân vọt vào cái thứ hai cương thi vương hang động, Thâu Thiên vọt vào cái thứ ba truy phong thú sau lưng hang động, bọn hắn căn bản cũng không có xuất thủ. Tiến vào hang động mới là bọn hắn chân chính mục đích, cũng là Hạ Thiên cùng bọn hắn nghiên cứu tốt. Cổng ba cái thủ hộ thần, không có ngăn cản bốn người này, làm bọn hắn bốn cái xông vào trong huyệt động về sau, cái này ba cái thủ hộ thần cũng đã biến mất. Hang động cũng đã biến mất. Cầm long thủ. Hạ Thiên cầm long thủ nháy mắt bắt lấy Tham Lang ngươi những bảo vật này, vẫn là của ta. Oanh. Hạ Thiên một quyền dùng sức đập vào Tham Lang trên thân, trực tiếp đánh xuyên qua Tham Lang bụng, sau đó hắn tay trái vỗ, Tham Lang trên người bảo vật tất cả đều bị hắn lấy đi, ba kiện linh khí, 30 kiện ngụy linh khí. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn hạ sát thủ thời điểm, Tham Lang thân thể hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Vu cổ môn bảo tàng đóng lại. Hạ Thiên tay trái vung lên, chiếc đỉnh nhỏ kia hình xăm trực tiếp hóa thành thực thể xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn tâm. Chân chính bảo tàng thuộc về ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.